Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Người vợ tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Sau khi mà gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này, chúng ta được sống trong những giây phút của một cặp vợ chồng trẻ. Sau khi mà lấy nhau về thì đúng là có những tranh cãi không hồi kết, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự rất vui, bởi vì Khôi Vĩ tuy là ngoài mặt nặng nhẹ với cô nhưng mà trong lòng thực sự rất yêu Thanh Hà. Vậy thì cặp vợ chồng này còn gây đến những rắc rối như thế nào và khiến chúng ta phải có những giây phút thăng hoa và có những giây phút cảm động? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 3. Và quý vị ơi, đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Tâm An xin cảm ơn và ngay bây giờ xin được gửi đến cho quý vị nội dung chính của tập 3. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cô gái xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng với anh là sếp cũ của anh khi mà Khôi Vĩ còn làm ở công ty CD ở tại nước ngoài. Lần này cô gái ấy có mặt ở đây là nhận lệnh chủ tịch đến khảo sát thị trường Việt Nam. Vì từng quen biết và làm việc cùng nhau nên Khôi Vĩ không quá đề phòng đến Jessica. Thật chẳng ngờ ngày hôm qua rượu của anh có người giờ trò nên mới làm cô vài ly anh đã chóng mặt, rồi cả mấy bức ảnh này nữa. Chả có nhẽ Jessica cố tình gây chuyện sao? Theo như hiểu biết của Khôi Vĩ về sếp cũ, chắc chắn Jessica không phải là người dễ dàng bị người khác dắt mũi. Vậy có nghĩa có kẻ đứng trong bóng tối làm ra những chuyện này. Ngồi trên phòng đăm chiêu suy nghĩ, Khôi Vĩ nghe thấy tiếng đóng cửa cái rầm ở dưới nhà. Khi anh chạy xuống đến nơi thì xe ô tô của Thanh Hà đã đi ra ngoài đến cổng. Anh gọi những vệ sĩ được sắp xếp ẩn nấp xung quanh căn nhà để hỏi chuyện họ. Vợ tôi vừa mới đi đâu vậy? Có một người lên tiếng báo cáo. Dạ thưa sếp, chuyện này chúng tôi không rõ, nhưng mà tôi thấy cô Thanh Hà rời đi với khuôn mặt ngùn ngụt tức giận. Hôm trước tôi nhờ mấy cậu gắn định vị trên xe của cô ấy. Các cậu đã làm chưa? Dạ rồi thưa sếp. Tốt, tạm thời hôm nay các cậu cứ về nghỉ ngơi đi. Thanh Hà đến quán bar uống rượu xả giận. Cô đi qua sảnh chính, nơi ánh đèn nhấp nháy cùng với nhạc sập sình, hòa cùng với hơi men và tiếng reo hò, đùa vui của tất cả mọi người. Coi như là một bà chủ quán, cô đứng lan can tầng 2, nán lại một chút quan sát tình hình. Và Thanh Hà vô tình bắt gặp cảnh một cô gái nhắm nghiền mắt ở một góc. Dường như cô ấy đã say nên nằm nghỉ ngơi một lát. Thanh Hà di chuyển một chút, thay đổi vị trí của mình để nhìn mặt cô gái đó rõ hơn. Và khi nhận ra người đó là ai, đôi mắt của Thanh Hà lập tức trở nên lạnh giá. Cô tính bỏ đi, nhưng lại nhìn thấy mấy đám thanh niên chỉ trò về phía cô gái đó. Ánh mắt tà dâm thể hiện rõ sự đê tiện. Vốn dĩ Thanh Hà cho rằng chuyện này chả phải là chuyện của cô, dám đến đây chơi thì dám chịu. Nhưng cô vừa đi được vài bước thì cô lại quay lại nhìn ngó. Và cuối cùng Thanh Hà vẫn có lòng tốt xuống dưới đó và giúp đỡ cô gái kia. Cô đi thẳng đến đám đàn ông đang vây quanh một cô gái, luồn vào giữa và ngồi cạnh cô ấy. Thanh Hà dùng đôi mắt sắc lẹm của mình quét qua từng người. Một đám đàn ông bắt nạt một cô gái sao? Đáng mặt đàn ông lắm sao? Cô là ai? Tại sao lại dám xen vào chuyện của bọn này? Hay là cô muốn nhập cuộc? Trong lúc đám bạn của mình còn trêu đùa cô gái vừa xuất hiện thì Lâm Dương đã nhận ra người này. Anh ta định quay lưng bỏ đi thì liền bị một tiếng nói ngăn lại. Lâm Dương, cậu út nhà họ Lâm, bố và mẹ cậu có biết cậu dây vào mấy thứ tệ nạn này hay không? Thanh Hà giật gói thuốc màu trắng trong tay của một tên bạn, sau đó giơ lên cho hắn xem. Lâm Dương sợ hãi quay người lại, hắn cúi gằm mặt xuống, thấp giọng nhờ vả. Chị Hà, lâu lắm rồi mới gặp chị. Chị về nước từ bao giờ? Không báo với em một câu ạ? Không cần phải tỏ ra thân thiện. Cậu là một trong những người không muốn nhìn mặt tôi nhất còn gì. Ấy, không phải như vậy chị Hà. Năm Thanh Hà 16 tuổi thì Lâm Dương 15 tuổi. Lâm Dương bị chị em Thanh Hà và Thanh Quang đánh cho bầm dập vì cái tội dám bắt nạt Thanh Trang. Và kể từ lần đó, anh ta nhìn thấy chị em nhà họ Thẩm là chạy mất cả dép. Mấy năm trôi qua, nhà họ Thẩm ở thành phố A càng ngày càng lớn mạnh. Lâm Dương càng muốn tránh mặt nhà này hơn. Và thật không ngờ, lần này anh ta lại đen đủi, dây vào Thanh Hà. Thanh Hà cầm gói thuốc trắng kia, giơ lên cảnh cáo. Cậu dám chơi mấy thứ này ở quán của tôi sao? Chán sống rồi sao? Còn định lợi dụng con gái nhà người ta lúc say rượu. Chê ông già nhà cậu ngồi ở trước cục trưởng cục cảnh sát quá lâu à? Thấy Thanh Hà càng ngày càng tiến sát lại gần mình, hai mắt trợn to thật đáng sợ, Lâm Dương giơ hai tay lên. Chị ơi, em không động vào mấy thứ này. Em chỉ muốn hỏi thăm cô gái kia thôi. Nếu như cô ấy không đồng ý, em lập tức rời đi. Vậy là tôi bị mù rồi sao? Tôi vừa thấy cậu chưa hỏi câu nào mà tay chân đã sờ soạn lên người cô ấy rồi. Còn cốc rượu này nữa, cậu vừa bỏ cái gì vào đây? Đám bạn của Lâm Dương thấy cậu ta không dám chống đối lại cái bà chị này nên phát giác ra nguy hiểm. Bọn họ nhanh chân chạy đi để một mình Lâm Dương đối mặt với Thanh Hà. Lúc này Lâm Dương chỉ còn nước quỳ xuống. Chị Hà, chị tha cho em lần này. Em hứa với chị lần sau, em không dám làm mấy cái chuyện tai hại này đâu à. Thanh Hà không nói gì thêm. Cô ngồi xuống ghế thành thơi rót rượu uống, mặc kệ cho Lâm Dương van nài và cầu xin. Một lát sau đó, vì sự ồn ào ở đây nên Lệ Vân mới đi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lệ Vân tiến tới hỏi Thanh Hà ngay. Có chuyện gì thế? Cô giơ gói thuốc màu trắng kia cho chị Lệ Vân xem. Chị nhìn xem, thứ này là gì chứ? Em bảo rồi là cấm dùng ở trong quán mình cơ mà. Bị bế lên sở cảnh sát thì không chỉ cái quán này đóng cửa đâu, mà chị em mình cũng ngồi tù một gông đấy. Chị muốn vào trong đấy một lần nữa à? Giọng điệu của Thanh Hà rõ ràng là rất tức giận. Lệ Vân cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của gói thuốc màu trắng này. Xem chừng, chị quản lý chưa đủ nghiêm. Em yên tâm, đêm nay chị điều chỉnh lại vấn đề này, nghiêm ngặt hơn. Sau đó Lệ Vân nhìn Lâm Dương rồi lại tiếp tục. Tên này thì sao? Cho người đưa đến cục cảnh sát, trực tiếp giao hắn vào gói thuốc này cho cục trưởng đi. Có ổn không? Nếu phía cảnh sát biết chúng ta lỏng lẻo. Không sao đâu, bởi vì cục trưởng là bố của hắn. Ông ấy muốn chuyện này chìm, còn không được ấy chứ. Huống gì mà moi lên hả chị? Thanh Hà quyết định xong xuôi, cô đứng dậy rời đi, thì Lâm Dương phi tới ôm lấy chân của cô gào khóc. Tóm lại chỉ muốn cô tha mạng cho hắn lần này. Chị Hà, em xin chị tha cho em nốt lần này. Em nguyện làm trâu làm ngựa cho chị suốt đời. Tôi không cần. Chị nể tình chúng ta quen biết nhau từ bé. Chị tha cho em có được không? Mẹ lớn biết chuyện, chắc chắn đuổi em ra khỏi nhà và chỉ chiết mẹ em mất. Biết bà lớn nhà họ Lâm ghê gớm như vậy mà cậu vẫn dám phá sao? Em biết lỗi rồi mà, em không dám nữa. Em chỉ muốn sống bất tài vô dụng, để mẹ lớn không đề phòng em và mẹ em. Em thực sự không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ thế này. Sau một hồi nghe Lâm Dương khóc lóc và cầu xin, Thanh Hà nhủ lòng thương cho cậu ta. Cô chán nản phẩy tay, bảo cậu ta rời đi, rồi giao gói hàng cho Lệ Vân xử lý sạch sẽ. Lúc Thanh Hà định đi cùng với Lệ Vân, thì cô gái được cô cứu đứng dậy, kéo tay cô lại. Chị gái ơi, chờ chút. Thanh Hà quay người lại nhìn. Nhìn trực diện thế này, cô nhận ra người trước mặt thực sự rất xinh đẹp. Nét tây quyến rũ và thu hút ánh nhìn của người đối diện. Cảm ơn chị vì chị đã giúp tôi. À, tiện đường thôi. Tôi không già như vậy. Thanh Hà không muốn tiếp tục câu chuyện với người này nên liền quay người đi. Nhưng mà cô gái kia lại khá ngoan cố, chạy đến trước mặt Thanh Hà, đưa tay ra chào hỏi cô. Tôi tên là Jessica. Chị tên là gì? Tôi không có hứng thú làm quen với cô. Tại sao chứ? Bởi vì nhìn cô, tôi thấy còn ngứa mắt hơn cái tên Lâm Dương kia. Người hôm qua ôm ấp chồng cô chính là cô gái tên là Jessica này. Thanh Hà nhận thấy bản thân mình không thánh thiện đến mức mà ngồi đây làm quen và nói chuyện với cô ta. Lần này Thanh Hà rời đi, Jessica không cản bước nữa mà nhấc máy gọi điện cho tài xế đến đón mình về. Đôi mắt của cô ta vẫn không rời bóng lưng của Thanh Hà cho đến khi cô khuất hẳn. Trong phòng nghỉ ngơi của Lệ Vân, chị ấy rót rượu cho Thanh Hà. Ngồi xuống, hai chị em lại tâm sự với nhau. Tối nay bà chủ rảnh rỗi lắm hay sao mà đến đây khảo sát quán ba đột xuất thế? Em chỉ đến đây để xả giận thôi. Ơ, giận cái gì? Thanh Hà kể cho Lệ Vân nghe chuyện xảy ra mấy ngày qua giữa mình và Khôi Vĩ. Đương nhiên là cô có nhắc tới sấp ảnh được gửi đến nhà cô. Chị có biết không, cô gái em cứu khi nãy chính là người trong tấm ảnh đấy. Lệ Vân nghe như vậy tức anh ách. Em rộng lượng thật, lại còn ra tay cứu tình địch của mình. Em không tốt bụng đến vậy, chỉ là không muốn để một vài chuyện không hay xảy ra ở quán mình thôi. Thế em và chồng em bây giờ tính thế nào? Chẳng tính thế nào, như nước với lửa. Cuộc sống của ai người ấy sống, anh ta muốn làm gì thì làm, đừng có làm phiền đến em là được. Có chắc là mày chịu được không? Có cái gì mà không chịu được chứ chị? Thanh Hà càng tỏ ra bình thản, Lệ Vân lại càng nhìn ra sự khó chịu trong người cô. Lệ Vân mím môi. Chuyện này chị nghĩ em nên nói rõ với chồng mình. Nếu không được thì ly hôn. Người như em phải chịu khổ chứng kiến chồng mình ngoại tình sao? Ly hôn đâu phải cứ nói như chị là xong. Việc này liên quan đến cả hai nhà, rồi tài sản, công việc các thứ. Mày cứ vòng vo như vậy, suy cho cùng là mày còn tiếc nuối. Thanh Hà này, tỏ rõ thái độ với chồng mày đi. Né tránh như thế này không giống mày chút nào đâu. Thanh Hà được Lệ Vân khuyên một hồi mới suy nghĩ trong đầu của cô lại càng rối rắm. Cô cứ như vậy uống rượu mà không đáp lại câu nào của Lệ Vân. Khoảng tầm hơn một tiếng sau, Thanh Hà lăn ra ngủ ngay tại chỗ. Lệ Vân cầm máy gọi điện cho Khôi Vĩ vào trong này để đưa Thanh Hà về. Khôi Vĩ đã đến đây ngay sau sự việc của Jessica và Lâm Dương. Anh chủ động liên lạc với chị Lệ Vân, nhờ chị để ý đến Thanh Hà, còn anh ở bên ngoài chờ đợi. Khi anh bước vào trong phòng bế Thanh Hà lên, Lệ Vân ngồi đó, có lòng tốt nhắc nhở. Cậu Phan này, nếu như cậu không làm rõ được tình cảm của mình, thì cậu buông tha cho Thanh Hà đi. Cậu làm em ấy tổn thương, chính là đối địch với tôi đấy. Chị có cái gì mà ngồi đây đe dọa tôi? Lục Tiến Thành, bạn thân của cậu, gặp ông ngoại của tôi còn phải cúi đầu chào. Vậy thì cậu nói xem, tôi có đủ khả năng để đe dọa cậu không? Lúc này Khôi Vĩ mới quay sang nhìn người phụ nữ nhiều mưu mô này. Tôi không có ý định khiêu chiến với chị. Nhưng mà tôi sẵn sàng khiêu chiến với cậu. Nếu như cậu dám làm tổn thương Thanh Hà, nó là đứa em gái mà tôi yêu thương. Vậy Thanh Hà có biết thân phận của chị không? Chị và tôi đều như nhau cả thôi. Muốn tốt cho Thanh Hà, nên một phần sự thật đều phải giấu đi. Bị Khôi Vĩ chỉ đúng tim đen, Lệ Vân cứng họng không nói được câu nào nữa. Hai người vốn không quen biết nhau, nhưng vì Khôi Vĩ muốn tìm hiểu về những năm qua Thanh Hà sống như thế nào, nên mới tìm đến Lệ Vân. Lệ Vân kín miệng, không nói câu nào, bởi vì chị ấy không có thiện cảm với người trong lòng của Thanh Hà. Thế nên mỗi lần gặp nhau, hai người đều nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Trước khi Khôi Vĩ đưa Thanh Hà về, Lệ Vân xuống nước, nhắc nhở một câu. Cuộc sống thành thật với Thanh Hà một chút đi. Biết đâu em ấy sẽ nói cho cậu biết những năm qua nó sống như thế nào. Cậu còn muốn điều tra thì không thể đâu. Ông Thẩm ấy, ông ấy dọn dẹp sạch sẽ hết cả rồi. Sáng hôm sau, Thanh Hà bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo inh ỏi bên tai. Ban đầu cô nhìn thấy số lạ liền từ chối cuộc gọi để tiếp tục ngủ. Nhưng mà số đó cứ liên tục giống như thúc giục cô phải nghe máy vậy. Chị gái, chị có nhớ tôi không? Cô là ai? Tôi là Jessica, là người... Sau đó là một chàng tút tút dài. Thanh Hà trực tiếp ngắt máy. Giấc ngủ của cô không ngon, lại bị trà xanh phá hoại. Cô đâu có hứng thú nghe thêm. Một lát sau Jessica có gọi lại mấy cuộc và nhắn tin. Nhưng mà cô lại không nghe máy. Và sau đó chặn luôn số của cô ta, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đến quá trưa, Thanh Hà đi xuống dưới nhà. Cô bất ngờ khi có người đang lúi húi dọn dẹp dưới tầng 1. Cô đi đến và hỏi ngay. Dạ thưa bác là... Một người phụ nữ trung niên nhìn thấy cô liền giải thích. À, tôi là người giúp việc do cậu Khôi Vĩ mới thuê về. Lần này tôi phụ trách phần nấu ăn và dọn dẹp trong nhà. Sáng nay trước khi đi làm, cậu Vĩ dặn tôi cứ để cho cô ngủ và chuẩn bị cháo để cô dậy rồi ăn. Cô vào bếp ngồi chờ một lát để tôi đun lại cháo cho cô. Thanh Hà nghe xong ngơ ngác, đi theo bác giúp việc vào trong bếp ngồi. Cô không hiểu được là Khôi Vĩ đang nghĩ gì. Rõ ràng anh luôn nói với cô là bắt cô làm việc nhà để hành hạ cô một chút. Thế mà bây giờ lại thuê giúp việc cho cô sao? Trong lúc ngồi ăn, Thanh Hà hỏi chuyện bác giúp việc thì biết được bác tên là Hứa. Sau khi về hưu, ở nhà buồn chán không có việc gì làm nên bác đi làm giúp việc. Bác chủ yếu làm trong ngày, đến tối lại về nhà với con với cháu. Đây là hợp đồng bàn giao giữa bác Hứa và Khôi Vĩ, và Thanh Hà không có ý kiến gì. Ăn xong bát cháo, Thanh Hà nhận được cuộc gọi của Lệ Vân. Này, mày tỉnh rượu chưa? Em ngủ một giấc là tỉnh ấy mà. Thế thì tốt, đêm qua chồng mày đến đón, nên chị để cậu ta đưa mày về. Lần sau chị phải giữ em lại, em sẽ có biết trời đất gì đâu, để anh ta phục vụ, lại rước thêm nợ vào người. Cái con bé cứng đầu này, chị cũng muốn giữ mày, nhưng mà người ta là chồng ấy, được pháp luật bảo hộ, chị chống đối đâu có được. Thanh Hà ngồi nghe chị Vân ba hoa một chút, lát sau chị ấy mới vào thẳng vấn đề. Mấy ngày tới chị về thăm ông ngoại, tầm tối mày có rảnh không? Sang bên này coi quán giúp chị. Chị đi mấy ngày ạ? 3 ngày thôi, ông ngoại ốm nên chị phải về thăm. Nếu cần cứ ở lâu thêm một chút, về phía quán em quản lý được. Thôi, tao chỉ cần 3 ngày. Dù sao thì mày không quen điều hành công việc trong quán, mà chị dặn mấy thằng đệ rồi, việc chúng nó cứ làm, em sẽ qua thôi, để giao uy một chút cho mấy cái bọn loi choi, nó không làm loạn cái quán lên. Vâng, em biết rồi. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của Thanh Hà và Khôi Vĩ chẳng khá hơn là bao. Buổi tối anh chẳng về ăn cơm với cô. Bác Hứa về nhà rồi nên Thanh Hà tự hâm lại bữa tối và ngồi một mình ăn uống. Sau đó cô lại ra quán bar kiểm tra tình hình công việc. Một tuần nữa cứ trôi qua như vậy. Cho đến một tối, sau khi tắm gội xong, Thanh Hà nhận được cuộc gọi của Khôi Vĩ. Từ khi xảy ra chiến tranh lạnh, hai người không hề liên lạc với nhau. Nếu như hôm nay Khôi Vĩ đột nhiên chủ động liên lạc cho cô, chắc chắn là có chuyện gấp. Nghĩ vậy, Thanh Hà lập tức nghe máy. Có chuyện gì thế? Em đang ở nhà. Ừ, em đến giúp tôi. Tôi bị nhốt trong một căn phòng khóa trái cửa bên ngoài và tôi không gọi được ai trợ giúp. Mấy người bạn thân của anh đâu? Tiệc rượu tối nay, họ không tham dự. Thấy Thanh Hà im lặng, không nói gì, Khôi Vĩ lại tiếp tục. Thanh Hà, tôi xin em, tôi không muốn nhờ ai khác ngoài em. Vốn đang giận anh, nhưng khi nghe Khôi Vĩ cầu xin mình như vậy, Thanh Hà lại mềm lòng. Thôi được rồi, anh gửi tôi địa chỉ đi. Cuộc gọi kết thúc, Thanh Hà sấy đầu qua loa, rồi thay quần áo và xuống nhà, lấy xe, chạy đến địa điểm mà Khôi Vĩ nhắc đến. Khi đến nơi, Thanh Hà gặp chút khó khăn khi đi qua cửa bởi vì không có giấy mời tham dự tiệc rượu. Trong lúc cô đang loay hoay nghĩ cách, chẳng hiểu sao có người ra bảo lãnh giúp cô. Thanh Hà chưa kịp hỏi gì, người đó để lại cho cô một chiếc chìa khóa, sau đó bỏ đi. Cô tạm thời gạt chuyện này sang một bên và đi lên gác, tìm số phòng nghỉ theo như Khôi Vĩ đã gửi cho cô và đứng trước cửa phòng số 206, cô lấy chìa khóa tra vào. Cánh cửa được mở ra, Thanh Hà bước vào phòng thấy Khôi Vĩ đang ngồi trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, áo vest được vắt trên tay ghế gần đó. Cô định chạy tới gần anh, nhưng bước chân của cô chật khựng lại. Thanh Hà nhíu mày phát hiện ra vấn đề. Cô đi đến rút điện lọ tinh dầu và đổ thẳng nó vào nhà vệ sinh. Sau đó cô mở bung hết cửa sổ, lấy một ít khăn ướt lạnh trong tủ lạnh và cầm về phía Khôi Vĩ. Những tưởng anh không đủ tỉnh táo, nào ngờ cô vừa bước đến gần, anh mở mắt ra nhìn cô ngay. Em đến rồi sao? Anh ổn chứ? Hơi chóng mặt một chút. Nhìn thấy anh uể oải ngồi thẳng người dậy và định mở chai nước trên bàn uống, Thanh Hà vội vàng ngăn lại ngay. Cô đưa cho anh chiếc khăn lạnh. Lau mặt đi, Lát trên đường về, tôi mua nước cho anh uống. Nước này cũng được, tôi hơi khát. Cẩn thận. Thanh Hà giật lại chai nước và ném sang một bên, rồi sau đó dúi khăn ướt vào tay anh. Trong lúc ngồi chờ Khôi Vĩ tỉnh táo, đột nhiên có tiếng vỗ tay ở phía góc phòng. Từ trong góc tối, một cô gái bước ra vừa cười khoái chí, vừa vỗ tay khen ngợi. Thẩm Thanh Hà, chị giỏi thật đấy. Giọng nói quen thuộc này không khiến Khôi Vĩ và Thanh Hà quá bất ngờ. Khôi Vĩ nhận ra có người chơi xấu mình. Khi nãy bị nhốt trong phòng, anh luôn cảm nhận được có đôi mắt đang theo dõi mình từ trong bóng tối. Người xuất hiện lại chính là Jessica. Thanh Hà đứng thẳng người dậy, nhìn lướt qua Khôi Vĩ, sau đó nhìn đến Jessica. Cô ta khoanh tay trước ngực, tạo cho mình dáng vẻ không hề thua kém ai. Cô là người hạ thuốc chồng tôi sao? Đây là một lời khẳng định chứ không phải là câu hỏi. Jessica cũng không phủ nhận. Đúng vậy. Cô không biết anh ấy có vợ hay sao? Mà còn muốn gái bẫy với người đàn ông có vợ? Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi muốn làm như vậy. Thanh Hà nghe xong nhếch môi, ném một ánh nhìn khinh bỉ dành cho Jessica. Cô thông minh xinh đẹp và tài giỏi, không ngờ lại thích làm tiểu tam. Chồng tôi đúng là có diễm phúc, mới được cô để mắt tới. Khôi Vĩ ngồi đó nghe Thanh Hà nghe như vậy, chợt nhíu mày. Thái độ của vợ anh kia, khi mà đối mặt với cô gái hạ thuốc chồng mình, tại sao lại như vậy? Lẽ nào, cô không ghen sao? Khôi Vĩ thoáng thất vọng. Trước lời chất vấn của Thanh Hà, sắc mặt của Jessica chợt biến đổi. Chị gái, chị hiểu nhầm tôi rồi. Tôi không có ý định làm tiểu tam. Thế tại sao lại hạ thuốc chồng tôi? Từ đèn tinh dầu có xuân dược đến chai nước trên bàn. Không phải là cô thích chồng tôi nên cô mới làm như vậy sao? Chuyện tôi thích Kevin tôi thừa nhận. Nhưng những việc tôi làm đều là để dụ chị đến đây. Câu trả lời của Jessica làm Thanh Hà và Khôi Vĩ cứng đờ người. Đây là câu trả lời không lường trước. Cả hai đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên cứ tròn mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của cô ta. Jessica bị hai người nhìn chằm chằm liền luống cuống, nhưng cô ta vẫn tiếp tục. Tôi gọi điện và nhắn tin cho chị đều không được. Bức bối quá, nên tôi phải dùng cách này mới có thể gặp được chị. Tình huống này đúng là không ai lường trước. Khôi Vĩ nghe xong chỉ muốn cắm đầu xuống đất. Anh bất lực hỏi cô ta. Jessica, cô không đùa tôi đấy chứ? Xin lỗi anh Kevin, vì để gặp được vợ anh, em buộc phải lấy anh ra làm mồi nhử. Khôi Vĩ cảm thấy mình như một món đồ chơi, bị hai cô gái này mang ra đùa bỡn. Anh không biết phải nói thế nào cho tình huống trước mặt. Kịch bản này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Đến Thanh Hà cũng chưa thích nghi kịp. Cô hỏi lại cho rõ ràng. Tại sao cô muốn gặp tôi? Để dằn mặt sao? Tại sao tôi phải dằn mặt chị chứ? Chẳng phải là cô thích chồng tôi sao? Thường thì những người như cô sẽ không vừa mắt tôi. Đúng chứ? Tôi muốn gặp chị để cảm ơn chuyện tối qua ở quán bar và muốn kết bạn với chị. Tôi thấy chị rất ngầu. Khôi Vĩ càng lúc càng không hiểu tình huống gì đang diễn ra trước mặt mình. Ban đầu Jessica về nước nằng nặc đòi gặp Thanh Hà vì muốn biết cô có xứng đáng làm vợ của anh không. Vì cái lý do vớ vẩn này, Khôi Vĩ luôn cố gắng tránh né cho hai người không bao giờ gặp nhau. Thậm chí anh còn sắp xếp thêm người bảo vệ Thanh Hà trong thời gian này. Ai chả biết Jessica quỷ quế đa đoan, anh sợ cô ấy gây bất lợi cho Thanh Hà. Không ngờ hai người họ lại quen biết với nhau từ lúc nào không hay. Chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, cô không cần để bụng. Nhưng tôi thực sự không tin cô có ý tốt với tôi. Một người thích Khôi Vĩ lại có thể lặn lội về nước chỉ để kết bạn với vợ của anh ấy sao? Đúng là ban đầu tôi không cam tâm khi biết tin Kevin lấy vợ. Tôi rất muốn biết vợ của anh ấy là người như thế nào mà anh ấy lại từ chối tôi. Nhưng mà khi về đây, tôi được mở rộng tầm mắt về chị. Chị quyết đoán và khéo léo. Những hành động của chị ở quán bar chính là sự quyết đoán. Còn khéo léo, chị vừa mới bước vào căn phòng này, chị liền nhận ra đèn tinh dầu có xuân dược. Chị tài giỏi như vậy, tôi tự biết mà lùi thôi. Nếu trong lần thử nghiệm này tôi không tài giỏi thì sao? Cô định cướp chồng của tôi à? Không, tôi là người có nguyên tắc. Nếu như chị không tài giỏi thì coi như Kevin mắt mù, bởi vì anh ấy đã bỏ qua một cô gái như tôi. Đối diện với sự thẳng thắn của Jessica, Thanh Hà có chút niềm tin với những gì cô gái này vừa nói. Nhưng cô còn chút lấn cấn trong lòng. Cô mở máy điện thoại ra cho Jessica xem. Tôi có mấy tấm ảnh chụp chồng tôi và cô ôm ấp với nhau rất thân mật. Cô có lời gì muốn nói với tôi không? Đây là cách chào hỏi của người nước ngoài thôi. Tôi và Kevin chỉ chào hỏi thông thường. Chắc là có kẻ xấu nào đó cố tình chụp lại để chọc tức cô. Vậy không phải người chụp là cô sao? Tôi không rảnh đâu. Nhưng mà tôi nghe nói chị từng đi du học nước ngoài. Lẽ nào chị không biết cách chào hỏi này sao? Mà còn nghi ngờ chứ. Chị giận quá mất khôn rồi. Thanh Hà nghe xong, đánh ánh mắt về phía Khôi Vĩ. Vì có người nào đó không chịu giải thích, còn mập mờ cho qua chuyện, khiến cho tôi hiểu nhầm thôi. Khôi Vĩ nghe xong liền hắng giọng. Chúng ta về. Anh muốn né tránh, để tranh chấp về vấn đề này. Hơn nữa, ở lại đây quá lâu cũng không phải là cách hay cho lắm. Jessica biết ý đứng dậy rời đi. Trước khi rời khỏi phòng, cô ấy vỗ vai Thanh Hà và nhắc nhở. Nhường phòng lại cho vợ chồng chị. Lúc nãy Kevin hít không ít tinh dầu. Bây giờ chắc là quá sức chịu đựng của anh ấy rồi. Jessica rời đi. Thanh Hòa quay lại nhìn Khôi Vĩ vẫn đang ngồi yên trên ghế sofa. Sắc mặt của anh không tốt chút nào. Bởi vì phải chịu đựng sự khó chịu trong người. Nhưng mà miệng lại cứ câu lên nụ cười và trêu chọc cô. Thật không ngờ lại xảy ra tình huống này. Anh còn chịu được không? Không biết. Anh cố mà chịu đi. Nói xong, Thanh Hà kéo tay khỏi Khôi Vĩ, vòng qua cổ của mình, một tay đặt ở eo của anh, rồi sau đó từ từ đỡ anh ra ngoài. Cô chật vật đỡ Khôi Vĩ ra đến xe. Lúc anh đã yên vị nằm ở ghế sau, cả người cô đầm đìa mồ hôi. Thanh Hà thầm chửi Jessica. Tại sao có thể nghĩ ra cái trò đùa tai quái này? Muốn gặp cô có nhiều cách, chưa đâu nhất thiết phải lấy Khôi Vĩ ra làm mồi nhử. Đã vậy còn chốc thuốc anh. Về đến nhà, Thanh Hà lại chật vật đưa Khôi Vĩ lên phòng. Cô cho anh vào thằng bồn tắm, xả nước và từ từ cho anh ngâm. Khôi Vĩ nhìn dáng vẻ của mình lúc này, chỉ biết cười khổ thôi. Anh bắt lấy cổ tay của Thanh Hà khi mà cô đang loay hoay chuẩn bị nước và đốt đèn tinh dầu cùng với lò sưởi trong nhà tắm cho ấm phòng giúp anh. Thanh Hà, em tuyệt tình với tôi thật đấy. Anh đừng hòng lợi dụng những lúc như thế này. Có một số chuyện tôi và anh chưa giải quyết xong với nhau đâu, nên chắc chắn tôi không mềm lòng. Trong tình huống này, em là người có lợi. Sao em có thể nói tôi lợi dụng em được chứ? Này, bớt. Anh ở đây ngâm nước đi. Tôi xuống nhà, tìm thứ gì đó cho anh uống. Thanh Hà nói là làm. Cô đi thẳng xuống nhà tìm được sữa tươi trong tủ lạnh. Cô biết anh rất mệt và đói khi ngâm nước lâu, nên Thanh Hà chủ động nấu thêm ít cháo. Lần đầu tiên cô động vào bếp núc. Đã hơn 9 giờ tối, cô vẫn phải gọi cho mẹ hỏi cách nấu cháo thịt. Thanh Hà vừa nấu vừa đặt chiếc điện thoại gần đó để cho mẹ quan sát. Sau một hồi vật lộn, cô đã hoàn thành được nồi cháo. Chỉ cần để trên bếp đun nóng là ăn được thôi. Thanh Hà nhìn đồng hồ. Gần một tiếng trôi qua rồi. Cô phải lên kiểm tra xem chồng cô như thế nào. Vừa lên đến nơi, cô nhìn thấy anh ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Thanh Hà đi tới, đặt lên má anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Xem chừng loại tinh dầu của Jessica có tác dụng nhẹ thôi, nên chỉ cần ngâm nước, nhiệt độ trên người Khôi Vĩ đã giảm đi đáng kể. Cô xả hết nước trong bồn, cẩn thận đỡ anh ngồi ngay ngắn. Thanh Hà nhanh chân nhanh tay, lau qua người cho Khôi Vĩ và thay quần áo cho anh. Ngâm nước lâu như vậy, chắc là anh mệt lắm, nên cô không đánh thức anh dậy nữa. Cô vội vàng đỡ chồng mình về giường nằm, đắp chăn cho anh cẩn thận, xúc ít sữa cho anh uống. Thanh Hà không lãng mạn như mấy phim ảnh trong truyện. Cô sẽ không dùng miệng của mình mà đút sữa cho anh đâu. Thanh Hà cho đầu anh gối lên cao một chút, banh miệng anh ra và đút từng thìa sữa, rồi sau đó lại khép miệng anh lại để sữa trôi xuống cổ họng. Cô cứ làm như vậy mấy lần, đến cuối cùng cốc sữa cũng hết. Bây giờ chồng cô ngủ say rồi, cháu ở dưới nhà không thể nào ăn được. Thanh Hà chạy xuống bếp tắt bếp, rồi lại lên gác ngồi cạnh giường, canh cho Khôi Vĩ. Hiện tại chưa có dấu hiệu gì, nhưng cô cứ lo lắng cho sức khỏe của anh lắm. Cả đêm ấy, dù hai mắt díu chặt, nhưng Thanh Hà không dám chợp mắt, dù chỉ mấy phút. Ngồi bên cạnh nhìn chồng cô ngủ, cô chỉ biết cảm thán một câu. Từ ngày cưới anh, đúng là tôi rước nợ vào người. Tầm 3 giờ sáng, Khôi Vĩ phát sốt. Cả người anh nóng bừng bừng, anh bắt đầu nói mớ. Thanh Hà liền đứng dậy lấy nước và thuốc hạ sốt cho anh. Khi cô ngồi xuống giường, trên tay cầm thìa và xê sủi hạ sốt đã được pha sẵn, đang định đút cho chồng, thì đột nhiên Khôi Vĩ nắm chặt lấy tay cô. Em đừng đi. Tôi đâu có đi đâu đâu. Anh buông tôi ra đi, để tôi cho anh uống thuốc. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, thế nhưng Khôi Vĩ lại không chịu buông tay cô. Tôi và cô ta không có chuyện gì. Em đừng bỏ tôi. Lời khẩn khoản cầu xin của anh trong cơn sốt làm cho Thanh Hà thực sự mệt lòng. Bao nhiêu phòng bị của cô đều gỡ xuống vì cái dáng vẻ này của anh. Thanh Hà rút một tay của mình ra, chạm lên má anh. Thôi được rồi, anh đang bị sốt. Em sẽ bên cạnh anh, nhưng anh phải uống thuốc để mau khỏi bệnh nhé. Sự mềm dẻo của Thanh Hà đã thuyết phục được Khôi Vĩ. Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, nhưng mà đôi mắt lưu luyến vẫn không ngừng dõi theo từng hành động nhỏ của cô. Thanh Hà vội vàng đỡ anh ngồi dựa vào đầu giường, sau đó giúp anh uống thuốc hạ sốt. Sau đó cô lại xuống nhà đun lại cháo cho anh. Để có được nồi cháo này, cô phải thử không biết bao nhiêu lần để chắc chắn nó có thể ăn được. Cháo em nấu sao? Ừ, đêm rồi không mua được cháo bên ngoài. Hơn nữa, để anh ở nhà một mình, tôi không yên tâm. Sắc mặt của Khôi Vĩ lúc này chưa được tốt cho lắm, thế mà anh vẫn có hứng để trêu chọc cô. Chúng ta thật giống một đôi vợ chồng đấy. Động tác dọn đồ đạc của Thanh Hà chợt khựng lại vì câu nói này của Khôi Vĩ. Sau đó cô cúi mặt thấp xuống. Anh đừng tường bờ. Được, tôi không tường bờ. Vừa mới dứt lời, Khôi Vĩ liền vươn tay kéo Thanh Hà nằm xuống cạnh mình. Dù anh ốm, nhưng hai tay vẫn khóa chặt người cô trên giường. Thanh Hà không muốn giãy mạnh, sợ rằng chồng cô không trụ được, lại lăn ra ốm tiếp. Đến lúc đó, cô lại phải chăm chồng cô. Nhưng để tôi dọn đồ trên bàn. Ngày mai dọn, bây giờ ngủ thôi. Khôi Vĩ thuận nằm xuống, ôm chặt cô trong lòng và không buông cô. Thanh Hà hết cách đành phải nằm xuống cùng với anh. Nhưng mà cô hơi khó chịu ngọ nguậy, bởi vì anh ôm chặt cô quá. Anh thả lòng tôi một chút. Em ra lệnh cho chồng đi à? Dù gì, tôi cũng hơn em 4 tuổi đấy. Khôi Vĩ lử mắt cảnh cáo cô, vòng ôm của anh càng siết chặt cô. Hết cách, Thanh Hà đành phải nhẹ giọng. Anh thả tay lòng một chút, để cho tôi thở với chứ. Thấy được sự tử tế của cô, Khôi Vĩ khá hài lòng. Anh buông lòng vòng ôm ra một chút, chưa nhất quyết không buông cô. Hai người họ cãi cạo nhau mấy câu, sau đó vì mệt quá, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thanh Hà chỉ cần ngủ đủ giấc, người cô sẽ khỏe lại, nhưng mà Khôi Vĩ thì không. Tầm trưa ngày hôm sau, vì cơn sốt của anh chuyển hơi nóng sang cho cô, nên cô mới choàng tỉnh dậy. Thanh Hà đặt một tay lên trán mình, còn một tay đặt lên trán của anh. Cô có cảm giác người anh nóng đến mức như có thể làm bỏng tay cô. Thanh Hà không kịp chỉnh trang đầu tóc hay vệ sinh cá nhân mà liền lấy thuốc hạ sốt cho anh uống, rồi xuống nhà đun nóng cháo, sau đó mang đến cho anh. Nhưng mà vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chăm ngược chăm xuôi Khôi Vĩ, cô lại nghe được tiếng chuông cổng. Cô chạy ra ngoài mở cổng, nhận ra người đến là bà Bích Liên thì vội vàng cuống quýt vuốt lại tóc tai, mời bà vào trong nhà. À dì, dì vào trong nhà ngồi chờ con một chút ạ. Thanh Hà rót cốc trà nóng cho bà Liên rồi chạy lên gác vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Lúc đi xuống, cô vội vàng xin lỗi. Xin lỗi dì, dì đến nhà chơi mà con không thể nào tiếp đón chu đáo. Bà Bích Liên khá bất ngờ. Trước cách ăn nói cẩn trọng của Thanh Hà, bà liền xua tay. Ấy, không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay dì thấy xe của Khôi Vĩ ở nhà nên dì sang thăm hỏi một chút. Dạ, chồng con đang sốt nên hôm nay nghỉ làm gì ạ? Thế nó sốt nặng lắm không con? Vừa nãy chồng con sốt cao, con cho anh ấy ăn cháo và uống thuốc rồi ạ. Rồi, dì nghe nói Khôi Vĩ thuê người giúp việc mà hôm nay người ta không tới à? Dạ, tối hôm qua bác ấy có nhắn cho con, bảo hôm nay nhà có cúng dỗ nên xin nghỉ một hôm ạ. Bà Liên có lòng hỏi thăm và dặn dò Thanh Hà rất kỹ việc chăm sóc cho người ốm. Sự tận tâm của bà đặt ra cho Thanh Hà một sự thắc mắc. Liệu mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng giữa bà Liên và Khôi Vĩ thực chất là như thế nào? Cô nhận thấy Khôi Vĩ không quá thân thiết với bà Liên, nhưng mà lại không hề có xích mích gì. Giữa họ là sự khách sáo và tôn trọng đối phương. Thế nên thời gian qua, Thanh Hà hạn chế tiếp xúc với bà Liên bởi vì cô chưa nắm rõ thái độ của Khôi Vĩ. Sau lời dặn dò của bà Liên, Thanh Hà biết ý. Dạ vâng, con cảm ơn dì đã quan tâm chồng con. Con đừng khách sáo, dù gì chúng ta cũng là người một nhà. Thanh Hà cảm thấy câu nói của bà Liên có nhiều ẩn ý. Cô không trả lời ngay mà điềm tĩnh nhìn bà như thăm dò. Cô từng nghe mẹ nói về Phan Nhu Nhân hồi chưa cưới chồng nổi tiếng là mỹ nhân trong giới thượng lưu. Bà không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi, nắm bắt lòng người rất tốt. Người được mẹ cô hết lời khen ngợi chắc chắn không phải là người tầm thường. Vậy nên Thanh Hà không dám để miệng mình đi chơi xa. Nhận ra ý định thăm dò của cô, bà Liên cười và nói luôn. Con không cần phải nghi ngờ gì. Dì không thể nào xem Khôi Vĩ như con trai mình. Nhưng mà dì không có ý định hại nó. Cứ xem như vì bố chồng con, dì bỏ chút tâm sức quan tâm đến nó vậy. À vâng ạ. Vậy con thay mặt chồng con cảm ơn dì. Con cũng hy vọng dì giữ chữ tín. Thanh Hà, chữ tín sao? Con ghê gớm hơn Khôi Vĩ rất nhiều. Nó chưa bao giờ dám cảnh cáo dì như vậy. Con không có ác ý hay thất lễ với dì. Con chỉ muốn dì hiểu, dù Khôi Vĩ có như thế nào, anh ấy vẫn có con và nhà họ Thẩm ở phía sau lưng ạ. Bà Liên nhìn ra ý tứ trong câu nói này của Thanh Hà. Bởi vì cô gái này sợ bà gây khó dễ cho Khôi Vĩ nên không ngần ngại lôi cả nhà họ Thẩm vào để chống lưng. Bà bật cười. Hiểu chứ, hiểu chứ. Con cứ yên tâm, dì nhận thức rất rõ. Một fan Khôi Vĩ không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống cao sang và thân phận phú quý của dì. Dì không dạy gì mà đánh đổi chúng vì những chuyện không đáng trong quá khứ đâu. Vâng, con cảm ơn dì. Tiễn dì Bích Liên về, Thanh Hà lên phòng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Khôi Vĩ. Thấy anh dần hạ sốt, Thanh Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống cạnh giường, bần thần nhìn anh một lúc lâu và nghĩ về câu chuyện khi nãy dì Bích Liên nói với mình. Sau những lời cảnh cáo và thái độ dè chừng nhau trong cuộc nói chuyện của Thanh Hà và bà Liên, hai người mới dần dần buông lớp phòng ngự của mình xuống. Khi ấy, bà Liên mới hỏi cô. Chuyện con gái, hai đứa tính toán đến đâu rồi? Đột nhiên nhắc tới vấn đề này, Thanh Hà thoáng giật mình, cô chẳng biết nói sao, nên cứ định cười trừ cho qua chuyện. À vâng, bọn con đang kế hoạch, nên hiện tại chưa có định là có con ngay. Bà Bích Liên nhìn thấu suy nghĩ của cô, bà không giục cô, nhưng mà cứ nhắc nhở. Nếu thấy hợp lý, hai đứa cứ thả từ bây giờ đi, phụ nữ sinh con từ tầm 22 đến 27 là đẹp nhất, tốt cho cả mẹ và đứa trẻ. Dì mong ngóng chuyện này lắm sao ạ? Thanh Hà đột nhiên dè chừng ẩn ý phía sau sự quan tâm của bà Liên. Hay là bố chồng con nhờ dì dục vợ chồng con ạ? Không, ông ấy không bao giờ muốn gây áp lực lên Khôi Vĩ. Đây là mong muốn của dì. Dù nói rằng dì không có quá nhiều tình cảm dành cho nó, nhưng mà dì vẫn để tâm tới suy nghĩ của Khôi Vĩ. Mấy năm trước dì và bố chồng con về quê đón Khôi Vĩ lên thành phố sau khi ông bà ngoại nó qua đời. Dì nhìn ra sâu trong đôi mắt của nó là sự cô đơn và lạc lõng. Gia đình nhà họ Phan đối với Khôi Vĩ là huyết thống, nhưng vì không ở cùng nhau từ bé nên nơi này chỉ là nơi để trở về thôi. Khôi Vĩ nó cần một gia đình riêng để bù đắp những thiếu thốn mấy năm qua. Nghe đến đây, Thanh Hà hiểu được lời dục dã của bà Liên. Bà ấy muốn cô cùng với anh tạo ra một gia đình nhỏ của riêng mình. Thực ra anh ấy không thiếu thốn tình thương. Năm xưa con từng đến gặp ông bà ngoại của Khôi Vĩ và con biết được anh ấy được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của ông bà. Dù không có một gia đình đầy đủ bố mẹ. Vậy nên sự tổn thương đó càng lớn hơn khi mất đi những người thân thiết nhất. Dì không biết rõ chuyện năm xưa của con và Khôi Vĩ. Và dì cũng không muốn điều tra. Dì chỉ hy vọng chuyện hai đứa đã chọn đối phương thì đừng biến hôn nhân của mình thành mồ chôn hạnh phúc. Thanh Hà ghi nhận những lời chỉ dạy của bà Bích Liên. Và cho đến khi lên phòng, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Có lẽ bà Bích Liên không ích kỷ hẹp hòi như những người mẹ kế khác. Sự quan tâm của bà từ việc nhỏ đến việc lớn đều có ý nghĩa đối với Khôi Vĩ. Bà ấy thực sự là một người nhân hậu. Thanh Hà cảm thấy mặc dù bà Liên luôn phủ nhận mình không yêu thương Khôi Vĩ, nhưng mà sự thật không phải như vậy. Nếu không ấy, thì bà ấy chẳng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của anh. Chỉ là khi đặt lên cán cân giữa Khôi Nguyên và Khôi Vĩ, đương nhiên bà Liên sẽ nghiêng về phía con trai mình. Điều này được bà thể hiện rõ thái độ. Vậy nên giờ đây người bên cạnh Khôi Vĩ sát cánh cùng với anh với tư cách là người thân chỉ còn có mỗi mình Thanh Hà mà thôi. Cô đưa tay lên gạt mấy sợi tóc dính trên trán của Khôi Vĩ. Cô thầm nhủ trong lòng. Khôi Vĩ, nếu em muốn nói, chúng ta hãy quay lại như trước đây. Được yêu anh và được anh chiều chuộng, liệu anh có đồng ý không? Tầm chiều tối, khi hai người vừa kết thúc bữa tối, mấy người bạn của Khôi Vĩ đến thăm bệnh. Tiến Thành và vợ chồng Cận Thời Vũ có lòng mua đến rất nhiều hoa quả ngon để bồi bổ cho Khôi Vĩ mau khỏe. Chỉ có một chai rượu Tây Lạc Quẻ của Quan Tứ được để trên bàn. Khôi Vĩ nhíu mày, chỉ tay vào chai rượu. Sao cậu lại mang rượu đến thăm người ốm chứ? Mỗi ngày cậu nhìn thấy chai rượu này, cậu sẽ có động lực mau chóng khỏe lại ngay. Đúng là cây hài của nhóm, chúa tể bày trò. Quan Tứ hí hửng nói về hương vị của rượu, chẳng có chút dáng vẻ nào của một bác sĩ cần khuyên bệnh nhân mình tĩnh dưỡng khỏi bệnh. Những người còn lại chỉ biết lắc đầu cười khổ. Huyền Anh chủ động đứng dậy kéo Thanh Hà vào bếp đi gọt hoa quả, trả lại không gian riêng cho bốn người đàn ông ngồi nói chuyện. Trong lúc Thanh Hà đang tìm dao và dĩa, Huyền Anh ngó ra ngoài mấy lần, khi chắc chắn bốn người họ ngồi yên trong phòng khách, cô ấy mới đi tới, ôm lấy cánh tay của Thanh Hà. Mày nói cho tao nghe, chuyện mày nhắc tới trong điện thoại là như thế nào? Chuyện gì cơ? Thì chiều nay mày gọi điện cho tao, mày hỏi làm cách nào để có thai ấy. Huyền Anh cứ thẳng thắn nói ra như vậy, làm Thanh Hà khựng cả người. Cô giật mình nhận ra âm lượng giọng nói của Huyền Anh hơi lớn, nên mới rướn cổ nhìn ra cửa bếp. Khi chắc chắn không ai nghe thấy câu vừa rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ui giời ơi, sao mày nói to thế? Nhớ ai nghe được thì sao? Tao quan sát rồi, không có ai vào đây, tao mới dám nói chuyện với mày chứ. Thanh Hà lườm Huyền Anh một cái, rồi lại tập trung gọt hoa quả. Thấy bản thân cố ý né tránh, Huyền Anh nhất định không buông tha. Chuyện làm sao mà có thai à? Đơn giản lắm. Là sự kết hợp giữa nam và nữ thôi. Cứ một đực một cái hòa hợp với nhau. Thế nào cũng đậu thai cho mà xem. Tao nói nhá, trong chuyện ấy... Ui! Tao không cần mày phổ cập kiến thức sinh sản đâu. Thanh Hà vội vàng đưa tay lên, chặn những câu nói tiếp theo của Huyền Anh. Cô trừng mắt cảnh cáo bạn mình. Mày im lặng đi. Ơ hay, lúc chiều mày hỏi câu đấy, ai chẳng nghĩ là mày còn ngây thơ không biết gì. Nói tao nghe, rốt cuộc, mày cần tao chỉ dẫn điều gì? Thanh Hà nhìn ra sự hào hứng trong ánh mắt của Huyền Anh. Cô bắt đầu hối hận khi hỏi đến cô ấy. Lúc gọi điện, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng hỏi người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Ai ngờ, lại vỡ được người hóng hớt như cô bạn chứ. Có phải mày muốn hỏi cách làm chuyện đấy đúng không? Thì gần giống thế, nhưng mà không hẳn. Tao không biết bắt đầu như thế nào. Lần đầu tiên của mày thì sao? Chuyện này á, dễ ợt. Lần đầu tiên, mày cứ trực tiếp ngỏ lời đi. Việc còn lại cứ để chồng mày lo. Có được không? À, nhẽ nào chính mày cũng từng áp dụng cách này á? Không, năm đấy tao với Thời Vũ hôn nhau, sau một hồi tao bị anh ấy dẫn dụ, rồi chuyện gì đến cũng đến. Hay là mày cứ làm như thế đi, bắt đầu bằng một nụ hôn, sau đấy cứ để chồng mày hứng lên là anh ấy ngỏ lời trước với mày. Không được đâu, hàng ngày thì như chó với mèo, đột nhiên lao vào hôn nhau à? Anh ấy chắc chắn sẽ cậy miệng tao ra bằng được để hỏi lý do. Nghe bạn mình miêu tả, Huyền Anh không nhịn được cười. Cô ấy thấy cuộc sống hôn nhân của Thanh Hà và Khôi Vĩ có nhiều màu sắc độc đáo thật. Thiếu mỗi màu hòa hợp tình dục thôi. Vậy nên Huyền Anh cảm thấy mình phải có trọng trách giúp hai người họ đẩy nhanh tiến độ. Cô ấy giật con dao trong tay Thanh Hà xuống rồi kéo bạn ra ngoài. Mày đi lên gác đi, tao bày cách cho mày. Ơ kìa, chưa gọt tí hoa quả nào mà. Mày cứ bỏ đấy, mấy ông ấy uống nước ăn bánh được rồi. Đi ra ngoài này với tao. Bốn người đàn ông đang ngồi nói chuyện, nhìn thấy hai cô gái từ phòng bếp chạy ra ngoài và đi thẳng lên gác. Nhìn hai người họ dắt díu nhau, Quan Tứ liền huých vai của Tiến Thành. Này, anh mau tìm vợ về đi, để nhập cuộc với hai chị em dâu chứ. Đang yên đang lành chọc đúng chỗ ngứa, Tiến Thành không nhân nhượng, giơ chân đạp Quan Tứ một cái. Thế tại sao chú mày không lấy vợ? Vợ của em chưa xuất hiện, nhưng mà vợ anh xuất hiện rồi, anh lại để chị chạy mất. Anh phải đi tìm đi chứ. Ngay lập tức Quan Tứ bị ăn một cái đạp nữa từ Lục Tiến Thành về cái tội hay nói đều người khác. Khôi Vĩ và Thời Vũ ngồi đó chỉ biết cười, chứ không ra tay cứu giúp, dù Quan Tứ có cầu cứu như thế nào. Lúc này trên phòng ngủ, Huyền Anh đứng trước tủ quần áo. Mày mau đem hết đồ ngủ ra đây. Mày định làm gì thế à? Chọn mấy bộ phù hợp cho mày. Mày mà ngại mở lời thì để đấy, quần áo nói hộ lòng mày. Thanh Hà hiểu ra ý định của Huyền Anh, cô lôi mấy bộ quần áo ngủ mà mẹ chuẩn bị cho mình cầm sang đây hôm đầu tiên. Nhìn mấy bộ cánh kín hở lưng chừng thế này, Huyền Anh giơ ngón tay tán thưởng. Mày giỏi đấy, kiếm đâu ra mấy bộ hot trend thế này? Nói thật nhá, tao chưa từng mặc mấy bộ này bao giờ, vừa nóng bỏng lại vừa quyến rũ. Mày có muốn không? Tao cho mày mấy bộ đấy. Thanh Hà cầm đại lấy một chiếc váy và dúi vào tay Huyền Anh. Cô bạn liền lắc đầu từ chối. Không được, không được. Toàn vũ khí tối tân bác gái chuẩn bị cho mày. Hơn nữa, tao lên được giường rồi, còn mày thì chưa. Mày phải tận dụng triệt để mấy bộ này đi chứ. Thanh Hà thấy bạn mình trình bày dài dòng quá, cô phẩy tay ra hiệu cho bạn vào chủ đề chính. Da mặt của cô dày, nhưng mà đối với mấy chuyện 18 cộng thế này, Thanh Hà thực sự chưa đủ tự tin. Sau khi quan sát một lúc, ướm đi ướm lại lên người của Thanh Hà, cuối cùng Huyền Anh chọn ra một chiếc váy ngủ màu hồng pastel, nhẹ nhàng và đưa cho cô. Tối nay, mày mặc chiếc này nhé. Vừa ngây thơ vừa trong sáng lại vừa quyến rũ. Đảm bảo, mày không cần mở miệng, anh Khôi Vĩ, anh ấy tóm cổ mày, lôi mày lên giường ngay. Nhưng tao không thích màu hồng. Thanh Hà nhìn chiếc váy ngủ màu hồng trên tay mình, so với những chiếc khác bộ váy này không hở hang quá nhiều, nhưng mà nó lại ôm sát ngực và có phần hơi ngắn. Không được, đêm nay mày phải mặc màu hồng. Lần đầu tiên, màu hồng tượng trưng cho mùi vị của một người con gái mới lớn, cực kỳ kích thích thị giác và khả năng chinh phục của đàn ông. Gớm, chuyện này mày tinh thông thế. Tạm tạm, để tao giúp đỡ mày. Mà phải làm liên tục mới có thai à? Mày vội thế làm cái gì? Con cái có duyên tự khắc đến với mình, quan trọng ấy là mày phải hưởng thụ quá trình tạo ra em bé. Nhắc đến chuyện này, Huyền Anh nháy mắt với Thanh Hà liên tục ra ý trêu đùa cô. Thanh Hà lúc này không nhịn nữa, nói lại bạn mình ngay. Xem cái cách mày nói chuyện kìa, chắc là dạo này đời sống tình dục hòa hợp lắm có đúng không? Cũng xem là như vậy. Có khi nào mày lại có con thứ hai trước khi mà tao có thai không? Có thể lắm, nếu như mày không biết cố gắng. Thế là Thanh Hà lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, bên tai cô không thiếu những lời chỉ dạy của chuyên gia Huyền Anh. Lúc tối em và Thanh Hà nói chuyện gì mà nãy tới giờ anh thấy em cứ đăm chiêu suy nghĩ vậy? Cận Thời Vũ vừa lái xe vừa ngó ngang nhìn biểu cảm khác thường trên khuôn mặt của Huyền Anh. Nghe anh hỏi xong, cô lại thở dài một tiếng. Huyền Anh quay sang nhìn Thời Vũ, mặt mũi ỉu xìu. Thanh Hà muốn có một đứa con. Chuyện này em ấy nói với em có tác dụng gì, phải nói với Khôi Vĩ chứ. Anh không hiểu ý em à? Vì sao cậu ấy lại phải nói chuyện này với em nào? Suy nghĩ đi. Vì sao? Vì bạn anh Vĩ chẳng chủ động gì. Cưới nhau 2 tháng rồi, còn để bạn em chăn trở chuyện này. Đúng là đáng trách thật. Thời Vũ liền bật cười. Chuyện của Khôi Vĩ chỉ 4 người họ biết, chưa cận Thời Vũ không nói rõ cho Huyền Anh. Cô không hiểu được sự tình, nên trách Khôi Vĩ là điều hiển nhiên. Chờ Huyền Anh lèm bèm cho thỏa thích, Thời Vũ lúc này mới từ tốn. Em yêu này, chuyện của 2 người họ rắc rối hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Sau 8 năm chia tay, vừa mới gặp lại, Khôi Vĩ và Thanh Hà liền kết hôn. Em nghĩ xem, có bao nhiêu khúc mắc chưa được giải quyết nào. Nghe anh nói như vậy, Huyền Anh không phản đối ý kiến của Thời Vũ. Đến cả chuyện của cô và anh cũng là một vấn đề nan giải, chưa có đáp án hợp lý. Làm sao mà cô không nghĩ đến tình cảm của 2 người họ cũng giống như mình chứ? Chỉ là Huyền Anh cảm thấy tủi thân thay cho Thanh Hà. Vốn là một cô công chúa cao ngạo, trong tay yêu thương của bố mẹ. Bây giờ Thanh Hà làm chuyện gì cũng không nắm chắc phần thắng trong tay. Vợ à, em đừng nghĩ nhiều. Khôi Vĩ và Thanh Hà có cách giải quyết của họ. Anh cũng vậy. Anh cũng có cách giải quyết những rắc rối của chúng ta. Chỉ cần em tình nguyện nắm tay anh trên con đường này thì tất cả mọi chuyện đều dễ dàng với anh. Huyền Anh mỉm cười đáp lại sự tin tưởng của Cận Thời Vũ bằng một cái gật đầu và ánh mắt đong đầy yêu thương. Huyền Anh vừa về đến nhà liền nhận được cuộc gọi của Thanh Hà. Cô ấy lập tức bỏ quên Cận Thời Vũ mà ngồi làm quân sư cho bạn mình. Mày đang ở đâu đấy? Tao đang ở phòng thay đồ. Thế mày mặc cái bộ đồ ngủ kia chưa? Tao đang mặc rồi. Tầm tối, Huyền Anh khuyên Thanh Hà mặc đồ ngủ màu hồng. Cô nghiêm túc làm theo, chỉ là khoác thêm một chiếc áo mỏng nhẹ bên ngoài. Ngày thường mặc áo dây ra ngoài đường không sao, hôm nay vì trong đầu có suy nghĩ không đứng đắn nên Thanh Hà cứ thấy ngại khi mặc chiếc váy ngủ này. Bây giờ mày cứ bình tĩnh nhá. Bước ra ngoài gặp chồng mày, không cần nói gì hết, để ông ấy bất ngờ rồi chủ động mở lời trước với mày. Tao... Huyền Anh sợ bạn mình bỏ cuộc nên tiếp tục động viên. Ở phía bên này, Thời Vũ tắm xong muốn lên giường ôm vợ mình đi ngủ, nhưng mà cô cứ chăm chăm vào máy điện thoại, không thèm để ý đến anh. Anh cầm máy gọi điện cho Khôi Vĩ. Sao thế? Gọi cho tôi giờ này có việc gì? Bảo vợ cậu ngắt cuộc gọi đi, tôi và Huyền Anh phải đi ngủ. Gọi cái gì mà lắm thế? Mới có 10 giờ, ngủ gì sớm. Ngủ là ngủ, không nói nhiều. Mau ngắt máy của vợ cậu đi. Chờ chút, để tôi đi tìm cô ấy. Khôi Vĩ bước xuống giường đi tìm Thanh Hà. Cuộc gọi của Khôi Vĩ vẫn kết nối với Cận Thời Vũ. Anh liền nghe thấy thằng bạn làu bào. Cậu là đàn ông, không tự giải quyết được chuyện của mình thì làm sao mà vợ cậu lại giải quyết được chứ? Cứ để vợ cậu phải làm phiền vợ tôi. Lúc này Khôi Vĩ còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì. Anh cười trừ. Huyền Anh làm vợ của cậu rồi đi à? Sao tôi lại chưa nhận được thông báo gì nhờ? Này, đừng có trêu tôi. Khôi Vĩ đứng ngoài cửa phòng thay đồ, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của Thanh Hà bên trong. Anh báo lại cho Thời Vũ một tiếng rồi cúp máy. Anh bước vào phòng thay đồ. Vì cửa không đóng chặt nên anh vào không có tiếng động. Thanh Hà đứng quay lưng về phía cửa nên không biết chồng cô đã bước vào phòng. Cũng vì vậy cuộc nói chuyện của cô và Huyền Anh vô tình bị người nào đó nghe thấy. Hay thôi, tao bỏ cuộc. Tao chịu đấy. Ở đầu dây bên kia, Huyền Anh đang định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại cúp máy. Thanh Hà ngơ ngác nhìn máy điện thoại, đang định bấm gọi lại thì nghe thấy câu nói từ phía sau. Em mà còn gọi nữa, thằng Vũ nó cầm xăng sang đây, nó đốt nhà chúng ta đấy. Thanh Hà giật mình quay đầu lại Trong lúc chưa định hình được tình huống phát sinh trước mặt, cô quên mất không kéo vạt áo choàng ngủ trước ngực. Vậy là bộ váy hồng ôm trọn lấy khuôn ngực đẫy đà và vạt ngắn, chỉ che được mông, lại rơi vào tầm mắt của Khôi Vĩ. Chứng kiến một cảnh này, anh cũng khá bất ngờ. Thanh Hà chưa bao giờ ăn mặc như thế này trước mặt anh, nhưng mà dáng vẻ này của cô thực sự rất cuốn hút. Mọi ngày cô như một con mèo hoang, lúc nào cũng trầu trực, nhè nanh giơ vuốt để đe dọa mình. Hôm nay con mèo ấy lại trở nên đáng yêu bởi bộ cánh hồng vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Đặc biệt là vẻ mặt bất ngờ của cô càng làm tăng thêm vẻ trong sáng của cô. Một Thanh Hà hoàn toàn khác đang đứng trước mặt anh. Khôi Vĩ cười trộm, anh chạm tới, gần cô hơn, khoảng cách lúc này chỉ cần cúi xuống là hai cánh mũi chạm vào nhau. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao? Anh vừa nói, vừa đánh mắt mình, nhìn xuống bộ váy ngủ màu hồng của cô. Thanh Hà bị hơi thở nóng rẫy của anh phả vào mặt, làm cho cô căng thẳng. Hai má cô bắt đầu nóng ran. Cô quay mặt đi chỗ khác, tiện tay kéo chặt vạt áo choàng trước ngực mình. À, không có chuyện gì cả. Có thật không? Hay để tôi gọi điện cho Huyền Anh hỏi xem, em và em ấy đang lên kế hoạch gì nhá? Ấy, anh đừng gọi. Anh bảo không được làm phiền hai người họ cơ mà. Thì cứ kệ họ thôi. Không phải giải đáp được thắc mắc của mình à? Tôi phải biết được kết quả ngay bây giờ. Có trách ý, thì trách em không chịu nói với tôi. Thôi được rồi, tôi chịu thua. Bây giờ anh muốn hỏi cái gì anh hỏi đi, tôi trả lời. Vì chiều cao có hạn, cô không với tới giành chiếc điện thoại từ tay của Khôi Vĩ, nên cô đành bỏ cuộc. Khôi Vĩ thầm cười trong lòng, đặt điện thoại xuống và hỏi cô. Em mặc váy ngủ này có mục đích gì? Thì mặc cho mát. Mát á? Nhưng mà lại nóng tôi. Anh ốm thì chẳng nóng. Có ai sốt mà không nóng đâu. Khôi Vĩ vòng tay qua eo của cô, không chần chừ kéo cô dính chặt vào người mình. Một tay còn lại anh kéo vai áo choàng của Thanh Hà xuống, cố tình đùa nghịch với dây váy ngủ bên trong. Em đừng tỏ vẻ không hiểu ý của tôi. Cô cảm thấy ngứa ngứa trên bả vai do ngón tay của Khôi Vĩ cứ trêu đùa sợi dây trên đó. Vốn dĩ Thanh Hà định cãi cố, nhưng mà nhớ tới ý định ban đầu của cô, cô lại thu lại mấy câu nói mà cô định nói ra. Chần chừ một lát, Thanh Hà mới lấy đủ dũng khí. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Khôi Vĩ. Anh có thể cho tôi một đứa con được không? Sóng lòng dạt dào nhiều cảm xúc, Thanh Hà bắt đầu cảm thấy ngôn từ của mình mất kiểm soát. Rõ ràng soạn sẵn trong đầu là chúng ta sinh con được không? Cuối cùng tại sao cô lại thốt ra câu van nài này? Trời đất ơi, chẳng khác gì cô đang đi xin giống của chồng cô. Câu hỏi này làm Khôi Vĩ chấn động, hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh thấp giọng hỏi cô. Em có biết mình đang nói gì không? Tôi có, đến tầm tuổi này rồi. Tôi muốn có một đứa con. Để đến khi ly hôn, em lại dùng đứa bé này để tranh chấp tài sản với tôi có phải không? Mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng mất kiểm soát. Câu nói của Thanh Hà khiến cho Khôi Vĩ hiểu nhầm. Và lần này, lại vì những lời anh nói ra mà cô bắt đầu khó chịu. Khôi Vĩ, dù có ly hôn, tôi cũng nuôi con một mình. Không cần một đồng một cắc của anh đâu. Muốn nuôi một đứa trẻ thì thiếu gì cách. Cần gì cô phải tìm đến tôi. Con của tôi phải được sống trong một gia đình đầy đủ, có cả bố và mẹ. Nói xong anh đi thẳng ra ngoài, bao nhiêu hào hứng ban nãy liền bị dập tắt. Thanh Hà đứng lại một mình trong phòng, ban đầu còn tức tối, sau đó cô suy nghĩ lại. Cô thấy lỗi nằm trong bản thân cô, nói một câu không rõ nghĩa khiến Khôi Vĩ hiểu nhầm. Đây đâu phải là ý định ban đầu của cô chứ. Lần này là cô sai rồi. Cô không muốn vì cái tôi của mình mà giữ im lặng. Sau khi bình tĩnh một chút, Thanh Hà quyết định đi ra ngoài. Cô mạnh dạn ngồi xuống phía giường trống, đang định mở lời nói chuyện với Khôi Vĩ thì anh lại quay phắt sang bên kia. Cô rón rén kéo vạt áo ngủ của anh. Khôi Vĩ, tôi có chuyện muốn nói với anh. Sáng mai đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Không được, chuyện này không thể nào để ngày mai được. Dù cho Thanh Hà hết nước hết cái lèo nhào bên tai, nhưng Khôi Vĩ không có ý định nghe. Anh cứ nằm yên như vậy và nhắm chặt mắt. Sau một hồi không thấy có tác dụng gì, Thanh Hà đập một cái vào vai Khôi Vĩ, cô bĩu môi. Anh không muốn cho tôi một đứa con, có phải là vì anh để dành cho con hồ ly Jessica có phải không? Câu nói này thành công đánh động đến Khôi Vĩ. Anh lập tức ngồi dậy, quay người lại nhìn Thanh Hà. Đôi mày hơi cau, anh thấp giọng, khó chịu chất vấn cô. Này, em đừng dại quá mất khôn, nói năng không biết kiểm soát. Tôi nói sai sao? Vợ anh ở nhà, anh nhất quyết không động tới. Đến đứa con, anh còn không cho. Ngay lập tức bàn tay của Khôi Vĩ đưa lên nắm lấy cằm của Thanh Hà. Lực tay anh không quá mạnh, nhưng mà đủ khiến cho cô không thể nào ngọ nguậy, mà chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Tại sao em lại muốn có con? Chỉ đơn giản là tôi muốn có thôi, không cần nhiều lý do đến như vậy. Lần này Thanh Hà không nói ra những lời như ban nãy, làm tổn thương đến Khôi Vĩ nữa. Chỉ tiếc, anh vẫn chưa thực sự tin tưởng cô. Em có biết, nếu chúng ta có con với nhau, sau này em không thể nào ly hôn với tôi. Tôi cũng không thể nào để con tôi trở thành công cụ cho bất cứ ai chuộc lợi. Con của tôi phải được sống trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương và sự chăm sóc của bố mẹ. Từng ấy chuyện, em có làm được không? Thái độ nghiêm túc của Khôi Vĩ đối với vấn đề này làm trái tim của cô chợt run lên. Những lo lắng này của anh xuất phát từ quá khứ, thiếu vắng hình bóng cha mẹ bên cạnh. Nghĩ đến đây, Thanh Hà lại càng thương anh. Cô biết mình không thể nào cứng rắn hơn thua với anh được mãi. Thanh Hà ngồi ngay ngắn trở lại, đối diện với ánh mắt chờ mong của Khôi Vĩ. Cô đưa tay lên áp má vào má anh, dùng sự chân thành để đáp trả anh. Khôi Vĩ, chúng ta yêu lại có được không? Khôi Vĩ yên lặng rất lâu trước câu hỏi này. Anh không bao giờ nghĩ một người kiêu ngạo như cô lại chịu mở lời trước anh. Nhưng bây giờ, cô đã làm như vậy. Thanh Hà chỉ thấy anh yên lặng nhìn mình, chứ không nhìn thấy những cảm xúc và suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng của anh. Cô cứ ngỡ anh không muốn, bởi vì năm xưa chính cô đã giày vò anh. Cô chỉ muốn thuyết phục anh thêm. Chúng ta yêu lại đi. Như vậy, con của chúng ta mới có thể sống trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Lần này, em sẽ yêu anh nhiều hơn. Cô vừa mới dứt lời, ngay lập tức một nụ hôn ập xuống môi cô mà không báo trước. Khôi Vĩ ghì chặt gáy cô, nụ hôn rơi xuống, không chỉ là cái lướt nhẹ, mà là sự giằng xé, thể hiện bao nỗi lòng ngổn ngang. Khôi Vĩ, ý anh là sao? Em không muốn mập mờ. Khôi Vĩ dựa trán mình vào trán Thanh Hà. Anh cười trầm, hơi thở có chút loạn xạ của anh, làm cổ của cô hơi ngứa. Cô nâng mặt anh lên, buộc anh phải đối diện với mình và đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Anh nói đi. Chúng ta không thể nào yêu lại. Tâm trạng của Thanh Hà như trùng xuống. Cô biết ngay mà, mọi chuyện sẽ như vậy mà. Nhưng rõ ràng anh muốn từ chối, thế thì tại sao anh lại hôn cô? Thế nhưng ngay sau đó, Khôi Vĩ lại nói tiếp. Chúng ta không cần yêu lại, vì những năm tháng qua, anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Câu nói này vừa dứt, giọt nước mắt từ khóe mắt Thanh Hà chảy xuống, lăn dài trên má. Cô sai rồi, sao cô lại không tin tưởng vào tình cảm của anh chứ? Vậy chúng ta tiếp tục yêu nhau, có phải không? Nói xong Thanh Hà chủ động vòng tay qua cổ của anh, chủ động hôn anh. Sự chủ động của cô làm Khôi Vĩ rất hài lòng. Anh cười thầm trong bụng, để mặc cho Thanh Hà muốn làm gì thì làm. Nhưng cô chỉ có thể làm đến những nụ hôn. Sau đó cô dừng lại, nhìn anh chằm chằm. Sao anh không làm gì? Em là người muốn có con, em phải chủ động trước chứ. Thái độ này hoàn toàn khác với những gì mà Huyền Anh nói với cô. Rõ ràng cô hôn nhiều đến như vậy, cô cảm nhận được sự thay đổi khác thường của chồng cô. Thế mà tại sao anh lại không có hành động gì tiếp theo chứ? Cô biết ngay mà, chồng của cô cứ phải làm những chuyện khác người thì mới chịu cơ. Thanh Hà thổi phù phù cho mấy lọn tóc trước trán bay tán loạn, sau đó rời khỏi người Khôi Vĩ. Cô nằm thẳng xuống giường. Ừ, thôi, em đi ngủ vậy. Khôi Vĩ nhìn ra sự ngập ngừng của cô. Vốn dĩ anh định chiêu cô một chút. Ai ngờ cô bỏ cuộc nhanh như vậy. Hôn đến như thế rồi, lại bỏ dở giữa chừng. Đêm hôm ấy cứ ngỡ một lần là xong. Ai ngờ Khôi Vĩ đòi hỏi vợ mình không ngừng, làm cho cô kiệt sức. Trong cơn mê man, cô nghe ra lời trách móc của anh. Cũng vì vậy, Thanh Hà mới biết được rằng cô và anh đều là lần đầu của nhau. Gần sáng, Khôi Vĩ lại tham lam đòi hỏi thêm một lần nữa. Thanh Hà có kháng cự, nhưng mà không đáng kể. Khi cơn kích tình trôi đi, Thanh Hà nằm trong vòng tay của Khôi Vĩ. Cô than trách. Anh đói khát đến như vậy à? Lần đầu, nên em thông cảm nhé. Anh chẳng ngần ngại thể hiện bản tính của mình trước mặt cô. Thanh Hà đập nhẹ vào vai anh và nhắc nhở. Nếu hồi xưa yêu nhau, anh không từ chối lời đề nghị của em ấy, thì anh chắc chắn là được khai trai sớm rồi. Nhưng ngày đấy em còn đi học. Nhưng mà em đủ 18 rồi mà. Nói chung là lúc đấy chưa phù hợp cô nương ạ. Chưa phù hợp cái gì? Năm ấy nhá, anh Thời Vũ và Huyền Anh bằng tuổi chúng ta đều lăn giường rồi. Chúng ta không thể giống họ được. Thời Vũ được bố mẹ nuông chiều từ bé. Dù cậu ta không ỷ lại hay dựa dẫm bố mẹ, nhưng vào thời điểm đó, cậu ta chưa hiểu rõ cuộc sống của người trưởng thành. Nó có rất nhiều vấn đề. Năm ấy Thời Vũ chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ta đi làm, lấy Huyền Anh và cho em ấy một gia đình. Đây là suy nghĩ quá xa xôi đối với một người bước chân vào thế giới người lớn. Thế nên bao nhiêu năm qua, không chỉ hai người họ mà con trai của họ đều khổ sở không kém. Nghe anh nói một tràng như vậy, Thanh Hà mới hiểu rằng ở độ tuổi 22, Khôi Vĩ có suy nghĩ sâu sắc hơn Thời Vũ rất nhiều. Năm ấy, anh chỉ bằng tuổi anh Vũ thôi. Sao mà anh cứ như ông già thế nhở? Có một điểm mà ai cũng phải thừa nhận, bởi vì anh sống với ông bà ngoại, đi làm thêm từ những năm học cấp 3, nên anh ra đời và tiếp xúc nhiều hơn Thời Vũ. Có một số chuyện anh đã từng trải qua, nên không muốn nó lặp lại. Thanh Hà là một người tinh ý. Cô hiểu ý nghĩa câu nói này là gì. Khôi Vĩ là kết tinh của bố anh và tình đầu chính là mẹ anh. Sau khi chia tay, mẹ anh mới phát hiện ra mình có thai, nhưng lại âm thầm giấu đi sự tồn tại của anh và về quê sinh con. Còn bố anh trở về nhà, kết hôn theo nguyện vọng của gia đình. Hai người họ không phải là bị ngăn cấm bởi gia đình mà không đến được với nhau, là do họ hết yêu rồi chia tay nhau. Chỉ tiếc một đứa trẻ vô tội như Khôi Vĩ lại sinh ra không đầy đủ tình thương của cả cha và mẹ. Khôi Vĩ, em hiểu rồi. Thanh Hà ngước mắt lên nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu. Anh cúi xuống, đặt lên trán của cô một nụ hôn. Vậy nên dù trước đây hay bây giờ, anh không muốn em bị ràng buộc bởi đứa trẻ, khi chúng ta không thể nào hứa hẹn được một tương lai tốt đẹp. Em xin lỗi, lúc nãy em không có ý đấy. Lúc đấy em chỉ muốn cãi cùn với anh thôi. Vậy lần sau, em phải ngoan nhé. Thanh Hà lại đánh nhẹ vào ngực anh một cái. Không ngoan đấy, tính em như vậy rồi. Cuối cùng người chịu thua lại chính là Khôi Vĩ. Với tính cách của Thanh Hà, bảo cô ngoan ngoãn nghe lời hơi bị khó đấy. Nhưng bây giờ anh có cách xử lý rồi, không cần phải lo nghĩ nhiều. Tối ngày hôm sau, nhân lúc Khôi Vĩ đi tụ tập với bạn bè, Thanh Hà đến quán bar tìm Lệ Vân có chuyện quan trọng. Vừa mới bước vào phòng riêng của Lệ Vân, cô chưa kịp ngồi xuống, liền bị chị ấy bắt bài. Làm phụ nữ rồi à? Ơ hay, mắt chị tinh như cú vọ thế. Bình thường thôi, chị mày không giỏi bắt bài, làm sao có thể sống yên ổn bao nhiêu năm qua được. Thanh Hà phẩy tay gạt câu chuyện này sang một bên. Cô vào chủ đề chính. Chị có tin tức rồi sao? Ừ, tao có rồi. Con chị của mày ghê gớm thật. Không biết có ai giúp đỡ nó hay không, hoặc là nó dùng cách gì mà chị mất bao nhiêu công sức mới tìm ra được thông tin nhập cảnh của nó. Thanh Hà dựa lưng vào sau ghế, lặng thinh ngồi suy ngẫm. Chị của cô đi sang nước ngoài 8 năm. 5 năm đầu chắc không dám ló mặt về nước. 3 năm trở lại đây, cô cũng không có trong nước, nên không chắc chắn Thanh Trang có thường xuyên về không. Thế nên gần như Thanh Trang không có bạn bè nào trong nước lại có thể giúp đỡ được chị ấy. Người giúp đỡ chị gái cô chỉ có một người. Cô nghĩ đến nhưng lại không muốn đào sâu lý do. Mày căng thẳng đi à? Em không à. Đấy là chị gái của em. Cái loại chị gái như nó, vứt đi. Nhắc đến lại thấy bực mình. Không hiểu tại sao năm đó nó có thể hại mày như vậy được. Mọi chuyện qua rồi mà chị. Tuy em còn khúc mắc, nhưng mà không có tư cách cấm chị ấy về nước. Bố mẹ em lớn tuổi rồi, hai người họ cũng muốn con cháu được đoàn tụ trong nhà. Chơi với nhau từ lâu, làm sao Lệ Vân không nhìn ra được những lo lắng trong cách nói chuyện của Thanh Hà. Nhưng bởi vì Thanh Hà cố chấp, Lệ Vân rất khó khuyên bảo. Thôi được rồi, nếu có vấn đề gì, mày cứ tìm chị giải quyết. Chị ghê gớm như vậy sao? Việc gì chị cũng giải quyết được sao? Ừ, mày đừng coi thường tao. Lệ Vân vẫn quyết định không thẳng thắn, nói ra quyền lực của ông ngoại mình cho Thanh Hà biết. Chủ yếu vì chị ấy chẳng đáng nhắc tới, nơi gọi là nhà. Lệ Vân từ lâu không muốn trở về. Thứ chị còn canh cánh trong lòng chỉ là ông ngoại chị thôi. Mấy năm gần đây, ông ngoại của Lệ Vân vẫn luôn âm thầm giúp chị xây dựng thế lực riêng cho mình. Lệ Vân không từ chối, nhưng không phải vì vậy mà chịu về nhà sống chung với ông ngoại. Chị có thế lực riêng trong tay, ở bên ngoài có khi còn an toàn hơn về nhà ấy chứ. Kết thúc cuộc trò chuyện nặng nề về người chị của Thanh Hà, Lệ Vân nhanh chóng lái sang chủ đề khác. Hôm qua thằng nhóc họ Lâm, nó đến đây, nó tìm chị đấy. Nó xin số điện thoại của mày. Chị đừng cho nhá. Ừ, tao cho rồi. Tại nó thành khẩn xin. Tính chị nhân từ, không nỡ từ chối. Chị mà nhân từ thì ngoài kia cả thế giới không có kẻ xấu. Thanh Hà bĩu môi dè chừng, Lệ Vân lại bày ra cái dáng vẻ bò ngoài tai. Chắc là thằng nhóc đấy nó thích mày. Chị thấy nó khoe dạo này tu chí làm ăn, nên muốn gặp mày cảm ơn. Có mỗi vậy mà chị nghĩ nó thích em á. Ngày bé em và Thanh Quang tẩn nó suốt đấy. Ôi giời, biết làm sao được, bây giờ lớn rồi, suy nghĩ khác đi chứ. Ngồi uống rượu thêm một lát, Thanh Hà chợt nhớ ra một chuyện. À, dạo này không thấy Xuân Thanh đến đây chị nhờ. Dạo này ông bà Bô bắt nó ở nhà, nhưng mà mới đến hôm qua đấy, vô tình đụng trúng Lâm Dương rồi lại cãi nhau một trận. Ai, cái con nhóc đấy, không lúc nào không khiến người khác lo lắng. Đến bây giờ chị không hiểu nhá, gia cảnh của con nhóc đấy không tồi, mà làm sao nó cứ đam mê với cái nghiệp ca sĩ nhỉ? Tuổi trẻ mà chị, luôn nhiệt huyết theo đuổi đam mê, không như chị em mình, mất hết những năm tháng tuổi trẻ ở cái nơi tối tăm đó. Bây giờ hai chị em mình cũng lười thử thách bản thân rồi. Nghe được mấy câu than vãn này, Lệ Vân lắc đầu phản đối. Thanh Hà, mày sai rồi. Kinh doanh quán bar chính là đam mê của chị từ ngày xưa. Chỉ có mày lười biếng thôi. Đừng có kéo chị vào cùng ruột với mày. Nghe chưa? Thanh Hà giơ ngón tay cái coi như đồng ý với những gì mà chị Vân vừa nói. Ước mơ của chị lạ thật. Nhưng mà dù sao thì chị vẫn thực hiện được ước mơ của chị. Lệ Vân khều tay Thanh Hà. Ánh mắt nhìn cô chân thành. Bao nhiêu năm mày học bên nước ngoài, học lên cả thạc sĩ, thế mà mày không quyết định đi làm cho tử tế à? Em lười đi làm mà. Dù sao quán bar này cũng có cổ phần của em. Tiền từ đây ra em tiêu còn không hết đấy chứ. Rồi ạ, mày quá lười và vô dụng. Không sợ chồng mày bỏ mày à? Đừng quên Khôi Vĩ là tổng giám đốc của công ty bán dẫn SD, chi nhánh khu vực Á Đông. Với vị trí như vậy, xung quanh cậu ta biết bao nhiêu là cô gái tài năng. Nhỡ như một ngày cậu ta bị thu hút bởi mấy cô gái kia, thì mày tính thế nào? Vì câu nói này, Thanh Hà lại rơi vào trầm tư và suy nghĩ. Nếu mày không nhấc người dậy đi làm, từ ngày mai, chị cấm cửa mày tới đây. Tao cắt luôn hoa hồng của quán bà đấy. Thôi được rồi, nhưng mà chị phải cho em chút thời gian chứ ạ. À? Mày về nước được 9 tháng rồi. Từng ấy chưa đủ thời gian à? Chị Vân, Chị phải thông cảm chứ. Ngành học của em là thiết kế thời trang. Phải có cảm hứng, em mới thiết kế được. Nói như vậy để mày tập trung suy nghĩ và thiết kế. Cứ suốt ngày rượu chè đi chơi. Cảm hứng nó ở đâu ra? Đến quán bar giải sầu, cuối cùng lại bị chị Vân lên lớp cho một bài. Thành Hà nghe xong, ỉu xìu bước ra về. Buổi tối về lúc đi ngủ, Thanh Hà rúc vào lòng của Khôi Vĩ. Anh có thấy em đang sống vô dụng không? Có. Khôi Vĩ thẳng thắn cho cô một câu trả lời không suy nghĩ. Câu trả lời này thực sự làm tổn thương cô. Cô tức tối, vỗ đen đét vào vai anh. Ơ hay, anh mà cũng nói vậy à? Trong trường hợp này, anh phải nói ra mấy câu an ủi vợ mình chứ. Không thể, bởi vì sự thật chính là như vậy còn gì. Cô giận dữ, đưa hai tay lên véo má Khôi Vĩ. Anh cũng mặc kệ, để cho cô chút giận. Nhưng mà cái gì đúng thì anh phải nói ra chứ. Em nói xem, suốt ngày em nằm nhà chơi, chán thì ra đường mua sắm uống cà phê, thi thoảng lại đến quán bar, còn không lại nằm nhà xem phim. Cuộc sống như vậy mà em bắt anh phải khen em á, ôi giời ơi, chắc chắn anh sẽ vô cùng cắn rứt lương tâm. Thì ra hằng ngày cô đều sống như vậy sao? Nghe Khôi Vĩ kể ra, Thanh Hà tự nhận thấy sao mình vô dụng vậy. Nấu cơm dọn nhà không biết, nên là thôi, không làm. Nhưng mà suốt ngày cô lại đi chơi và xem phim sao? Nghĩ đến dáng vẻ lười biếng của mình bị người khác đánh giá, Thanh Hà thực sự chỉ muốn đập đầu vào tường thôi. Em sống như vậy có chán không nào? Trước đây em rất năng nổ, cuộc sống như vậy không phù hợp với tính cách của em chút nào. Trước đây em còn trẻ, bây giờ em già rồi nên là có chút lười biếng. Hơn nữa số tiền em thu được từ quán bar cũng nhiều lắm. Số tiền đấy đủ để cho em nằm và chơi, nên thành ra em không có nhu cầu đi làm. Không thể như thế được. Mà còn nữa nhá, bây giờ có một người chồng đẹp trai giàu có, anh không định nuôi em à? Không nuôi. Này, anh để dành tiền nuôi con khác chứ gì? Tiền của anh à? Không nuôi người vô dụng. Thanh Hà bĩu môi, buông tay khỏi người Khôi Vĩ, cô tiếp tục làu bào. Suy cho cùng, anh chê em vô dụng chứ gì? Thanh Hà, anh nói cho em nghe, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra khiến em trở thành người như thế này chứ? Đúng vậy, từ một cô gái năng nổ nhiều ước mơ, cô biến thành một cô gái ít nhu cầu với cuộc sống. Không phải đột nhiên mà Thanh Hà thay đổi như vậy. Khôi Vĩ chắc chắn là có lý do nào đó mà trong 8 năm qua, hai người không thể nào ở bên nhau. Anh thành thật nói với cô. Thực ra anh có nhờ anh Thành điều tra cuộc sống của em 8 năm qua, nhưng lại không điều tra được gì. Chắc là bố mẹ em xóa sạch mất. Những gì anh biết chỉ là em đi du học 8 năm, sau đó về nước sống cùng với bố mẹ. Thanh Hà này, có phải năm đó xảy ra chuyện gì nên mới khiến em thay đổi như thế này không? Nhắc tới chuyện này, đôi mắt của Thanh Hà thoáng nét buồn rầu, vẻ bông đùa qua đi. Cô cụp mắt xuống, không muốn đối diện với đôi mắt của chồng cô. Đều là những chuyện không mấy tốt đẹp. Em không muốn nhắc đến. Được, anh không ép em. Nhưng anh hy vọng em có thể sống tốt hơn. Đừng thờ ơ với chính cuộc đời của mình. Sau này con chúng ta ra đời, nó sẽ lấy bố mẹ làm tấm gương để mà trưởng thành đấy. Lý do này thực sự đã đánh động tới suy nghĩ của một cô gái mạnh mẽ nhất. Nếu cô cứ sống vô dụng như vậy, sau này con nhìn thấy nó sẽ lười biếng giống như cô thì sao? Vết xe đổ của cô, còn cô không được bước vào. Nghĩ đến đây, Thanh Hà lại có thêm động lực. Cô đồng ý với Khôi Vĩ. Ngày mai em mở sách ra học lại, tìm lại cảm hứng để thiết kế thời trang nhé. Ừ, nếu cần anh giúp gì cứ nói với anh nhé. Anh đầu tư cho em là một phần giúp em rồi đấy. Được chứ, miễn là em chịu khó học hỏi và đi làm. Xem ra thời gian qua hình tượng của em trong mắt anh rất xấu xí nhở. Sắp tới không phải nữa rồi. Nghĩa là anh vừa rồi thừa nhận em xấu thật có phải không? Khôi Vĩ đầu hàng với phản ứng tư duy của vợ mình còn rất nhạy bén. Cô không theo đuổi đam mê, chắc chắn sẽ rất phí. Em xinh nhưng mà lười, mỹ nhân mà lười, lại mất hình tượng, được chưa nào? Ôi, sao tôi lại có một ông chồng không biết nịnh vợ thế này chứ? Sau hôm đó, Thanh Hà suy nghĩ rất nhiều về chuyện bắt đầu khởi nghiệp. Nếu người ngoài nhìn vào, đây là một vọng tưởng, bởi vì từ ngày tốt nghiệp, cô chưa đi làm, chưa có kinh nghiệm, cũng như là các mối quan hệ để đầu tư vào dự án của cô. Thế nhưng Thanh Hà vẫn kiên định với suy nghĩ đó. Cô tìm đến Huyền Anh xin ít lời khuyên và nhờ cô ấy đưa mình đi lấy cảm hứng thiết kế. Sau một tuần ngồi xem lại những gì mình đã học và đã làm suốt mấy năm qua, Thanh Hà tìm hiểu xu hướng thời trang trong nước để chắc chắn bản thân mình đưa ra những mẫu thiết kế tiếp cận với thị trường thời trang ngày nay. Nhưng sau một hồi xem xét, cô thấy bản thân mình không có cảm hứng với lối thiết kế nổi tiếng trong nước. Mày có ý kiến gì không? Huyền Anh cẩn thận hỏi han khi cho bạn nhìn thấy mấy mẫu thiết kế mình từng mặc trước đó. Thanh Hà lắc đầu ngao ngán. Đây không phải là gu tao. Mày cân nhắc lại xem, mày muốn thiết kế quần áo theo phong cách nào? Tao muốn có thứ gì đấy biểu trưng cho sự sang trọng, tao nhã, nhưng mà không khiến người khác cảm thấy khó chịu, hoặc là khó với tới, không có tiền nhưng vẫn có thể mua được. Nghe lời tâm tình của bạn, Huyền Anh cắn môi ngồi suy nghĩ một chút. Lát sau cô ấy đập đùi một cái, hai mắt sáng trưng khi nảy ra một ý tưởng. Mày nghĩ thế nào về việc thiết kế váy cưới? Váy cưới toát lên sự sang trọng tao nhã, và các cô gái có thể đặt may riêng hoặc là thuê đều được. Thanh Hà cân nhắc lời gợi ý của Huyền Anh. Đúng như lời Huyền Anh nói, váy cưới mang màu sắc và ý tưởng mà cô muốn hướng đến. Đặc biệt, nó còn mang ý nghĩa của sự hạnh phúc. Thanh Hà gật gù một lát rồi đưa ra quyết định. Vậy tao chốt hướng đi này. Thấy bạn mình hào hứng như vậy, Huyền Anh mừng thay. Cần cái gì cứ gọi tao nhé. Cần mày làm mẫu ảnh cho tao. Không vấn đề gì, có muốn tìm hiểu một vài thiết kế váy cưới không? Không, không cần, tao có ý tưởng rồi. Không muốn xem qua các thiết kế khác bởi vì tao sợ mình bị ảnh hưởng bởi chúng. Thanh Hà ngồi lại quán cà phê bàn bạc với Huyền Anh rất lâu về dự tính của mình trong tương lai, từ việc thiết kế, mở một cửa hàng và tạo nên thương hiệu cho riêng mình. Cuối tuần này, hai vợ chồng Khôi Vĩ về nhà bố mẹ vợ ăn tối. Trước bữa ăn, nhân lúc Thanh Trà đang loay hoay trong bếp với mẹ, Khôi Vĩ mời bố vợ lên gác nói chuyện riêng. Anh cẩn thận rót nước mời ông Viễn, sau đó trình bày. Dạ, con có vài chuyện muốn hỏi bố. Có chuyện gì? Con nói đi. Bố có thể cho con biết những năm qua vợ con sống như thế nào không ạ? Ly trà đưa lên miệng uống chợt khựng lại. Ông Viễn đưa mắt nhìn con rể, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, ánh mắt cẩn thận và suy xét. Ông đặt ly trà xuống và hỏi anh. Tại sao con lại muốn biết chuyện này? Con nghĩ mình có quyền được biết. Thanh Hà thực sự thay đổi rất nhiều từ ngày hai chúng con chia tay. Theo thời gian thì ai trong chúng ta cũng đều phải thay đổi thôi. Nhưng mà cô ấy thay đổi theo hướng không tốt, thưa bố. Bố có biết ngày đầu tiên con gặp lại Thanh Hà và nói chuyện với cô ấy, con nghĩ gì không ạ? 8 năm trước, Thanh Hà vẫn luôn là một cô gái năng nổ và tích cực. Vậy mà giờ đây, cô ấy lười nhác và chán nản với cuộc sống này. Trong những cuộc trò chuyện đầu tiên sau 8 năm gặp lại, Thanh Hà luôn tạo cho Khôi Vĩ cảm giác cô chỉ đang tồn tại, chứ không phải đang sống. Anh có cảm giác như con người thật sự trong Thanh Hà đang dần lụi tàn đi. Cũng vì nhận ra điều đấy, anh mới cảm thấy mình cần đưa Thanh Hà về bên cạnh mình. Anh cần cứu rỗi linh hồn ấy khỏi cú trượt dốc không phanh. Chỉ là anh hèn nhát, không dám đối diện với trái tim mình. Cũng là vì anh kiêu ngạo khi nhớ đến những lời nói vô lương tâm của Thanh Hà năm ấy. Anh đã lấy một lý do nực cười để ép cô phải cưới mình. Khôi Vĩ có bao giờ muốn đòi nợ hay là trả thù cô đâu. Đơn giản là bởi vì anh còn thương và còn yêu cô rất nhiều. Ông Viễn suy nghĩ rất lâu, cân nhắc thiệt hơn trong mọi tình huống. Ông nhận ra sự chân thành của Khôi Vĩ. Nhưng để đưa ra lựa chọn đặt cược con gái, ông không thể làm được. Thấy bố vợ cứ lăn tăn, cô Vĩ mở điện thoại ra cho ông Viễn xem. Con không muốn làm khó bố, nhưng bố thử xem cái này đi. Ông Viễn nhận lấy điện thoại từ tay con rể, đẩy lại gọng kính và nheo mắt xem. Sau khi nhìn vào màn hình, tay ông run run. Tại sao có thể? Chẳng phải nó. Sau bữa cơm tối, Khôi Vĩ kéo Thanh Quang ra hỏi thăm. Đối với thằng em vợ này, anh chưa hiểu nhiều bởi vì chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc. Nhưng mà nhiều lần nghe Thanh Hà phàn nàn về em trai, anh rút ra được một kết luận. Không thể nhờn với thằng nhóc này, nhưng mà không thể nào quá cứng rắn với nó. Nó là thanh niên mới lớn, tuổi trẻ ngông cuồng, nên Khôi Vĩ phải thật khéo léo khi nói chuyện với nó. Anh rể, gọi em ra đây có chuyện gì ạ? Anh muốn hỏi em một chút chuyện của nhà mình thôi. Em có thể cho anh biết được không? Có chuyện gì anh cứ hỏi mẹ với chị em. Sao anh lại tìm đến em ạ? Chuyện còn con, hỏi bố mẹ thì ngại, mà chị gái em lười lắm, nên anh hỏi em. Anh nhiều tiền như vậy, sao lại không thuê thám tử điều tra? Thì bởi vì quá mất công và phí tiền. Khi có gia đình thì chúng ta phải chi tiêu hợp lý. Cái tiền đấy cứ để mà ăn uống chi tiêu. Chuyện này hỏi em được, sao phải mất tiền đi điều tra chứ? Thành Quang nghe xong bán tín bán nghi những điều mà Khôi Vĩ vừa nói. Theo như cậu ta biết, ông anh rể này làm ra kha khá tiền. Tại sao lại keo kiệt như vậy chứ? Cậu ta cũng nghĩ, bây giờ anh rể hỏi chuyện gì mà cậu ta lỡ mồm nói ra thì kiểu gì cũng bị bố mẹ tẩn cho một trận. Thành Quang định thẳng thắn từ chối, thì đột nhiên Khôi Vĩ lại gợi ra một chuyện. Anh nghe nói em đến sòng bạc Win chơi, đánh thua, nên còn nợ chủ sòng một số tiền. Phải chứ? Nghe câu này, Thành Quang định nói gì đó, chợt nghẹn ứ trong cổ họng. Làm sao anh rể lại biết được chuyện này? Chuyện này cậu ta giấu rất kỹ, dạo gần đây ăn tiêu ít đi để mà dành dụm tiền trả nợ. Nhìn dáng vẻ đơ cứng của Thanh Quang, Khôi Vĩ tiếp tục vỗ vai. Thực ra mấy chuyện này không có gì ghê gớm. Nếu em cho anh biết số nợ này, anh trả giúp em. Anh muốn hỏi chuyện gì hả anh rể? Anh muốn hỏi về chị cả của em. Nhắc đến Thanh Trang, Thanh Quang càng cứng đờ người và sợ hãi. Đối với gia đình cậu ta, việc liên quan đến chị cả luôn là bí mật, không được phép cho người ngoài biết. Dù vậy bây giờ Khôi Vĩ trở thành người nhà của mình, nhưng mà chưa biết được. Thanh Quang hơi lấn cấn về chuyện có nên cho anh rể biết hay không. Hay là chuyện này anh rể, anh đừng hỏi thì hơn à? Anh chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi. Anh chỉ muốn biết mối quan hệ của chị cả và Thanh Hà như thế nào. Trước đây thì khá tốt, chị ấy rất thân với nhau. Nhưng sau này hai người đi du học, ở xa nhau nên không còn thân nữa. Khoảng cách đâu phải là lý do. Anh thấy Thanh Hà đi du học, nhưng mà em vẫn thân với chị ấy đấy thôi. Thì là do em và chị Hà hay đánh nhau nên là thân thiết. Chị Trang hiền dịu thục nữ nên là sẽ khác thôi. Mà thôi, anh hỏi thế thôi, em tự trả nợ được, không cần anh đâu. Thanh Quang từ chối trả lời tiếp. Cậu ta thấy mình sắp gây ra chuyện tài đình rồi, nên không thể nào nói tiếp được. Khôi Vĩ không muốn làm khó cho em vợ, anh chỉ muốn dò hỏi thái độ của cậu em vợ này thôi. Anh rút ví lấy ra ít tiền và đưa cho Thanh Quang. Anh cho em chút tiền tiêu vặt. Thanh Quang tròn mắt trước hành động này. Cậu ta đang rất cần tiền, thèm tiền, nhưng mà cứ phải đề phòng cơ. Anh cho em tiền là có mục đích có phải không? Đúng vậy. Anh cần em phải bảo vệ Thanh Hà vào những lúc anh không thể ở bên cạnh cô ấy. Nhưng anh đi đâu mà không thể ở bên cạnh chị em chứ? Đây là đề phòng trường hợp. Chỉ cần em luôn đứng về phía Thanh Hà, chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng cho em. Bắt được câu này, Thanh Quang cười gian. Cả chuyện trả nợ ở sòng bạc, có đúng không anh rể? Khôi Vĩ đang định gật đầu đồng ý thì nghe thấy tiếng quát văng vẳng từ phía sau. Này, nợ cái gì? Sòng bạc cái gì? Thằng kia! mày lại gây chuyện có phải không? Thành Hà hừng hực lửa giận đi đến chỗ Thanh Quang. Thằng em giời đánh của cô hôm nay to gan thật, dám trốn sau lưng Khôi Vĩ để tránh những cái đánh của cô. Thành Hòa quắc mắc nói với chồng. Anh đứng sang một bên. Được. Thấy Khôi Vĩ lập tức đồng ý, Thành Quang đứng sau ôm miệng bật khóc. Anh rể, sao anh nhẫn tâm thế ạ? Xin lỗi, chị gái của em là vợ anh. Anh cãi không lại. Anh đúng là hèn. Thành Quang vừa mới dứt lời, liền bị Thanh Hà nhéo tay dạy dỗ một phen. Cô lôi em trai mình, xách tay tra khảo. Mày lại nợ nần ở đâu? Nói ngay. Em không... Mày mà không thành thật khai báo, chị mách với bố mẹ là mày xác định nghỉ học, cho đi bốc vác bây giờ. Trước lời đe dọa của cô, Thanh Quang bật khóc. Cậu ta biết rõ, nếu như chuyện này đến tai bố, thì chắc chắn ông ấy tống cổ cậu đi bốc vác thật. Bố nói là làm, không bao giờ đe dọa. Thành Quang chắp hai tay cầu xin chị. Chị, em xin chị em nói hết, nhưng mà trước tiên, chị buông em ra đã nào. Lúc này Thanh Hà mới chịu buông Thanh Quang ra, nhưng mà cô vẫn đứng kè kè bên cạnh, theo sát từng hành động của em trai. Thanh Quang liếc nhìn sang Khôi Vĩ đứng đó xem kịch. Cậu ta khịt mũi, đứng chắp tay ra phía trước, thành thật khai báo với chị. Tuần trước em đi chơi bài, em thua... Thua bao nhiêu? Tầm 100 triệu. Hả? Cái gì? Hai chữ này cảm tưởng như Thanh Hà hét to đến mức cả vườn nghe thấy. Ngay sau đó, cô giơ chân, đạp Thanh Quang một cái. Thanh Quang nhanh chóng nấp sau phía sau lưng Khôi Vĩ một lần nữa. Dù anh rể không giúp cậu, nhưng chắc chắn nấp sau lưng anh vẫn là nơi an toàn nhất. Bởi vì Thanh Quang tin rằng Thanh Hà không bao giờ ra tay với chồng mình. Và thật may cho cậu nhóc, Thanh Hà dừng tay khi cậu ta lấy Khôi Vĩ làm lá chắn. Thanh Hà chỉ tay vào vị trí cạnh mình và quát lớn. Mày còn là đàn ông thì đứng ra đây. Không, em không ra đâu. Chị đánh đau chết đi được. Mày sợ đau mà mày còn dám chơi bời lêu lổng à? Nợ nần chồng chất sao? Mày chê số tiền mày phá của bố mẹ ít quá có phải không? Thấy tình hình thực sự căng thẳng, Khôi Vĩ nghĩ mình nên đứng ra nói đỡ cho Thanh Quang mấy câu. Ai ngờ anh vừa mới mở lời, Thanh Hà liền nhắm đến anh cảnh cáo. Lần sau, anh đừng cho tiền nó. Thời gian vừa qua nó đua xe cá độ, phá của bố mẹ em hơn chục tỷ rồi đấy. Tội của nó còn đang treo trên đầu, mà nó không biết sợ. Nghe Thanh Hà nhắc đến tội trạng của Thanh Quang, Khôi Vĩ nhìn sang thằng em vợ bằng ánh mắt kinh ngạc. Bảo sao Thanh Hà nóng nảy như vậy? Hóa ra Thanh Quang này là tên phá gia chi tử. Bị chị gái nhắc đến chuyện xấu của mình và bị Khôi Vĩ nhìn chằm chằm, Thanh Quang cũng biết xấu hổ. Cậu ta cúi gầm mặt xuống, năn nỉ chị gái. Chị Hà, chuyện này chị đừng nhắc đến nữa. Mày biết xấu hổ rồi cơ à? Em hứa từ nay, em không động vào mấy thứ đấy nữa. Làm sao mà chị tin mày được? Vừa rồi mày còn đến sòng bạc chơi hết tiền. Em chỉ muốn kiếm ít tiền để bù cho bố mẹ thôi. Có ý thức tốt, nhưng mà phương thức sai. Báo hại Thanh Quang lại gánh thêm một khoản nợ nữa. Cả Thanh Hà và Khôi Vĩ đều lắc đầu ngao ngán vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn này của Thanh Quang. Có ai lại kiếm tiền và làm giàu từ sòng bạc chứ? Đứng ngoài sân răn dạy thằng em một lúc, Thanh Hà mới chịu thả cho Thanh Quang vào nhà. Khôi Vĩ khoác vai của vợ an ủi. Em cứ bình tĩnh, mềm nắn, rắn buông. Anh đứng về phe của nó sao? Không hề. Nó sai bị phạt, nhưng mà em đừng có cứng rắn quá. Anh thấy Thanh Quang không phải là thằng nhóc không hiểu chuyện. Em nhẹ nhàng, dạy bảo nó một chút. Thằng em trai của em ấy, nó rất hiểu chuyện, nhưng mà không hiểu sao nhá. Nó vẫn sa vào mấy cái tệ nạn này. Thực ra thanh niên tò mò nên muốn trải nghiệm. Trải nghiệm để sau này biết đường mà tránh. Chuyện này không hẳn là xấu đâu. Trước ý kiến này của Khôi Vĩ, Thanh Hà lập tức phản đối. Vớ ba vớ vẩn. Trước đây anh cũng không tin, cho đến khi nghe quan tứ nói ngày trước cậu ta là tên phá gia chi tử chính hiệu, ăn chơi gấp Thanh Quang chục lần. Thế mà bây giờ cậu ta không hề đi vào con đường tệ nạn mà còn làm bác sĩ. Chính cậu ta nói với anh, cậu ta dùng tuổi trẻ để trải nghiệm hết thú vui trong cuộc sống, biết để sau này tránh. Nghe Khôi Vĩ nói vậy, Thanh Hà vẫn giữ vững quan điểm của mình. Không thể giao chứng cho ác. Thằng em trai của cô phải được rèn giũa cẩn thận. Hai vợ chồng đi vào trong nhà chào bố mẹ, sau đó mới ra về. Sau khi vợ chồng Thanh Hà về, ông Viễn kéo vợ lên gác nói chuyện. Nghe ông nhắc đến cuộc nói chuyện giữa mình và Khôi Vĩ, sắc mặt của bà Khanh kém sắc. Thế bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Đi gặp nó, Khôi Vĩ cho tôi địa chỉ rồi. Tối muộn, hai vợ chồng vẫn lái xe đến nơi theo địa chỉ mà Khôi Vĩ đã đưa cho mình để gặp con gái. Hai người họ đứng trước cửa một căn chung cư cao cấp, lưỡng lự một hồi lâu mới dám ấn chuông. Khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt ông bà là dáng vẻ lười biếng của Thanh Trang trong một bộ quần áo ngủ. Trái ngược với sự ngạc nhiên của bố mẹ, Thanh Trang lại không quá bất ngờ với sự xuất hiện của hai người họ. Cô ta không ngại tán dương. Xem ra con rể của bố mẹ tài giỏi thật, mới đó mà tìm được địa chỉ của con rồi sao? Thanh Trang lùi người vào trong nhà mấy bước và sau đó mời bố mẹ vào trong. Ông bà Thầm bước vào bên trong, quan sát căn nhà một cách tỉ mỉ. Con mua căn nhà này sao? Vâng, con mới về nước một tháng, đang nhờ người bạn sắp xếp nốt giấy tờ để hoàn tất thủ tục. Thanh Trang vừa rót nước cho bố mẹ vừa nói chuyện, thấy con gái ngồi xuống, bà Khanh lại tiếp tục. Sao con về nước, không báo với bố mẹ một câu? Con báo với bố mẹ, bố mẹ có bao giờ đồng ý cho con về nước đâu mà con báo ạ? Câu trả lời của Thanh Trang làm cho bà Khanh cứng họng. Ông Viễn ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vào bàn tay của bà, rồi lại nghiêm mặt nhắc nhở con gái lớn. Bởi vì vốn dĩ, con không nên về nước. Tại sao? Tại sao con không được về quê hương của mình ạ? Bố có quyền gì cấm cản con? Thanh Trang gắt gỏng lên với ông Viễn, nhưng mà ông vẫn bình tĩnh, nhắc nhở con gái. Sau từng ấy chuyện, con gây ra cho em gái, con còn mặt mũi về nước sao? Có cái gì mà không thể về? Chuyện qua 8 năm rồi, Thanh Hà nó cũng trở về với cuộc sống bình thường của nó rồi. Chỉ có con là bố mẹ vẫn cấm túc ở bên nước ngoài bao nhiêu năm qua. Bố mẹ phân biệt đối xử với con quá rồi đi ạ. Thái độ chống đối của Thanh Trang chỉ thu lại cái nhìn coi thường từ bố mình. Ông Viễn bật cười bất lực trước lý lẽ của con. Đã qua rồi là xong à? Đúng là đứa chỉ biết hưởng thụ như con. Suy nghĩ thật đơn giản. Năm đó em gái con ngồi tù thay thằng người yêu của con. Rồi con đáp trả sự hy sinh của nó như thế nào? Yêu một thằng bất tài vô dụng đến đứa con của mình không giữ được. Con có còn mặt mũi về nhà gặp Thanh Hà hay không? Ông Viễn nói ra mấy câu này đều nhắm trúng vào vết thương chí mạng của Thanh Trang. Nhắc lại chuyện cũ, cả ông Viễn và bà Khanh đều không kìm được mà run lên. Điều khiến ông bà hối hận nhất là năm đó để cho Thanh Hà giúp đỡ chị. Để bao nhiêu năm qua, nó đánh mất niềm vui trong cuộc sống. Thời gian vừa qua, Thanh Hà mới chịu mở lòng ra một chút từ khi Khôi Vĩ xuất hiện. Vợ chồng ông bà không muốn Thanh Trang trở về nước để phá hỏng hành trình chữa lành của Thanh Hà. Đột nhiên, Thanh Trang bật cười. Bố, mẹ, năm đó, nó chọn giúp con. Đây là sự lựa chọn của nó. Hai người không thể nào trách một mình con được. Nghe những lời này, ông bà Tú Khanh thực sự nghe không lọt. Bà lớn tiếng chất vấn con. Con nói như vậy là sao? Con không biết cắn rứt lương tâm mình à? Có một chút, nhưng không đáng kể. Người cắn rứt lương tâm không chỉ có con mà cả bố. Sao mẹ không thử hỏi bố xem? Mình à, con nó nói vậy, ý là sao đây? Vẻ mặt điềm tĩnh của ông Viễn đã thay bằng sự kinh ngạc hiếm thấy. Ông không nói gì, đôi mắt xoáy sâu vào Thanh Trang, cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của nó. Thấy bố cứ nhìn mình chằm chằm, mẹ lo lắng bất an. Thanh Trang có lòng giải đáp thắc mắc cho mẹ. Mẹ không biết sao ạ? Năm đó, ban đầu bố cũng phản đối việc để Thanh Hà đi tù thay Phùng Khang. Nhưng sau mấy ngày bố lại đổi ý. Mẹ không thấy kỳ lạ sao? Bà Khanh như cảm nhận thấy những điều Thanh Trang sắp nói ra là một bí mật động trời. Bà tựa lưng sát vào ghế như một cách để chống đỡ bản thân. Thanh Trang không để mẹ mình chờ lâu, cô ta nói ra sự thật năm đó. Vào thời điểm đấy, dù bố có rất nhiều mối quan hệ làm ăn ở thành phố A và bố kiếm được khá khá tiền, nhưng một người chân ướt chân ráo bước vào giới thượng lưu làm sao có thể trụ vững? Chính là bố của Phùng Khang đến lập một giao kèo với bố để Thanh Hà nhận tội thay cho Phùng Khang. Lão già đó sẽ nâng đỡ bố và cho bố bước chân vào giới thượng lưu. Và kết quả như thế nào? Mẹ thấy rồi đấy. Chỉ trong vòng 2 năm, bố con liền có tên trong danh sách giới thượng lưu. Một năm sau đó, bố đạp đổ được Phùng gia, đưa Thẩm gia trở thành một trong những thế gia của thành phố A này, ngang hàng với cả các gia tộc lâu đời khác. Mẹ đừng nói với con là mẹ không cảm thấy có điều gì kỳ lạ nhé. Thành Trang cố tình nhấn mạnh câu cuối để nhắc nhở mẹ mình. Sau khi nghe những gì con gái nói ra, bà bất động một lúc lâu rồi quay sang hỏi chồng. Ông à, những gì Thanh Trang nói có đúng không? Thanh Trang ngồi đấy nghe được câu hỏi này của mẹ mình, cô ta chỉ biết cười khổ. Những lời nói của cô ta còn không đáng tin sao? Ông Viễn không trả lời câu hỏi của vợ. Phải mất một lúc lâu, ông mới giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt của Thanh Trang. Tại sao mày biết chuyện này? Ngày còn yêu nhau, anh Phùng Khang nói với con. Năm ấy con rất ăn năn với em gái con. Nhưng sau khi biết chuyện này, con nhận ra kẻ nhẫn tâm hơn con chính là bố. Dù bà Khanh không nhận được câu trả lời của chồng, nhưng chỉ một câu hỏi của ông Viễn dành cho Thanh Trang, bà liền hiểu ra tất cả. Tất cả những chuyện này là sự thật. Bà bần thần một lúc lâu, không biết phải nói gì trong cục diện này. Sau đó, bà không nói không rằng, đứng dậy rời khỏi đây. Hành động bất ngờ của bà làm ông Viễn giật mình. Dù ông có như thế nào, bà nhất quyết không dừng lại. Bố nên đuổi theo mẹ đi, coi chừng hối hận đấy. Cái loại con gái như mày. Ông Viễn chưa nói hết câu, liền bị Thanh Trang chen ngang. Bố có tư cách gì mà mắng con? Bố không có tư cách. Bởi vì đang gấp, ông Viễn không muốn rông dài với Thanh Trang nữa. Trước khi đuổi theo vợ, ông chỉ để lại một câu để cảnh cáo cô. Tốt nhất mày an phận cho bố. Vài hôm nữa bố sang tìm mày nói chuyện. Ông Viễn nói xong chạy đi và tìm vợ mình. Vừa chạy vừa gọi vợ, nhưng bà Tú Khanh không chịu dừng bước. Bà ra cổng chung cư, bắt taxi về nhà và không thèm đi xe cùng với chồng. Thấy vợ lên xe, ông Viễn chỉ đành ngậm ngùi, sau đó lái xe về. Ông đuổi kịp theo chiếc xe taxi chờ vợ về đến cổng. Vì còn phải cất xe nên ông Viễn lại chậm hơn vợ mấy bước chân. Thành Quang ngồi trong phòng khách, thấy bố mẹ về liền chạy ra đón. Nhưng chưa gì, cậu lại nhìn thấy mẹ mình hậm hực bước vào trong nhà, đi thẳng lên gác, chỉ để lại một câu. Dặn ông già hôm nay đừng có làm phiền mẹ, ngủ phòng khác đi. Thanh Quang chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong gia đình mình, cứ ngơ ngác nhìn mẹ mình lên gác. Lát sau bố vào, cậu ta chưa kịp hỏi gì thì ông Viễn chạy thẳng lên gác. Bởi vì tò mò, cậu ta cũng bước lên xem. Ai ngờ lần đầu tiên trong đời, cậu chứng kiến cảnh bố mình dựa vào cửa xin xỏ mẹ, mở cửa cho bố bước vào phòng. Nhìn dáng vẻ chật vật của bố, Thanh Quang đi tới truyền lời giúp mẹ. Bố, mẹ vừa mới bảo với con, tối nay bố đừng làm phiền mẹ. Bố ngủ phòng khác à? Mẹ con có còn nói thêm gì không? À, dạ không ạ. Bố có cần con lấy chìa khóa dự phòng không ạ? Thôi, không cần đâu. Bố qua phòng sách ngủ. Ông Viễn lắc đầu từ chối lời đề nghị của con trai. Vợ ông còn đang giận, nếu ông cứ có hành động quá trớn chọc tức bà, chắc chắn mọi chuyện lại càng tệ hơn. Thôi, cứ để cho bà nguôi giận, rồi ngày mai ông sang nói chuyện sau vậy. Thanh Quang thấy bố lùi thùi đi về phòng sách, cậu ta lo lắng chạy theo. Bố ơi bố, có chuyện gì thế ạ? Vừa nãy mẹ về, con thấy mẹ giận lắm. Ông Viễn thở dài, nhìn con trai một lúc lâu, trong lòng bộn bề suy nghĩ, không biết con nên nói cho con biết mọi chuyện không. Sau một hồi cân nhắc, ông gạt suy nghĩ đó sang một bên. Thành Quang mới 20 thôi, chưa suy nghĩ chín chắn, để có thể lắng nghe mọi chuyện. Chuyện riêng của bố mẹ em à, ngày mai bố nói chuyện với mẹ con sau. Con đừng lo, đi ngủ sớm đi, rồi ngày mai đi học nhé. Nói xong, ông trở về phòng mình. Vì những thắc mắc không được giải đáp, Thành Quang trở về phòng mình, gọi điện cho Thanh Hà và kể lại cho cô những chuyện vừa mới xảy ra. Ở bên này, Thanh Hà đang đứng trước cửa sổ, nhâm nhi ly rượu. Sau khi nghe em trai kể chuyện xảy ra giữa bố mẹ, cô rơi vào trầm tư. Chị Hà, có phải chị biết chuyện của bố mẹ không? Sao chị yên lặng thế? Chị có biết gì đâu. Chị chỉ đang suy nghĩ một chút. Chị và bố mẹ lúc nào cũng thế. Coi em như con nít, chả bao giờ cho em biết chuyện trong nhà. Thành Quang ở đầu dây bên kia hậm hực quả trách. Giọng điệu đáng yêu này làm Thanh Hà không nhịn được cười. Em trai của chị biết quan tâm đến chuyện gia đình rồi sao? Đương nhiên, em thân là con trai, nhẽ nào không thể nào cáng đáng hộ chị và bố mẹ. Thế thì bây giờ em đi ngủ đi, để ngày mai còn đi học. Chị lại dở cái giọng này ra, chán thật, thôi chả thèm nói chuyện nữa. Thành Quang giận dữ cúp máy. Thanh Hà chỉ biết nhìn điện thoại và lắc đầu cười khổ. Đúng lúc này Khôi Vĩ từ phòng tắm bước ra. Anh tiến tới chỗ vợ đang đứng, vòng tay qua eo cô, cằm của anh đặt xuống vai cô. Anh thấp giọng hỏi cô. Có chuyện gì mà trông em vui thế? Em trêu thằng Quang một chút đi mà. Thanh Hà đặt ly rượu sang một bên, quay người lại đối diện với Khôi Vĩ. Không ngờ anh lại không buông cô ra, dù chỉ một giây. Khôi Vĩ siết chặt vòng ôm, anh cúi thấp đầu xuống một chút, cả mặt rúc vào hõm cổ của cô. Hồi đi học còn yêu nhau, Thanh Hà đã quen với cách ôm này của anh. Cô gọi nó là một cái ôm chữa lành. Chỉ cần khi nào anh mệt, cô sẽ chữa lành cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Người Vợ Tù Tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3, Tâm An rất bất ngờ bởi vì cô gái tên Thanh Hà của chúng ta từng đi tù thay cho người yêu của chị gái mình, và trong chuyện này lại có sự nhúng tay của bố cô ấy. Mọi chuyện thực sự là vô cùng rắc rối. Và nếu như mà Thanh Hà biết được bí mật này, chắc là cô ấy đau buồn lắm. Và thật may là đến bây giờ, Khôi Vĩ luôn bên cạnh và ủng hộ cho cô. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục có những diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 vào trưa ngày mai. Và Tâm An xin được gặp lại quý vị vào ngày mai nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.